Tu chân tứ vạn niên chương 1189, thần quy tuy thọ. Lời Chu Nhất Phu nói, làm Lý Diệu và Vệ Thanh Thanh đồng thời cười lên. Vệ Thanh Thanh nói, ta vốn tưởng chỉ Lý Diệu người trẻ tuổi như vậy tương đối lạc quan, không ngờ khẩu khí lão sư lại so với Lý Diệu còn lớn hơn, còn lạc quan hơn. Cái đó không quan hệ với khẩu khí lớn hay không. Chu Nhất Phu không tán đồng, nói, chúng ta những người làm nghiên cứu lịch sử này, không giống với các ngươi, chúng ta là thấy được nhiều rồi. Đúng, có lẽ đối với liên bang hôm nay mà nói, đế quốc cùng thánh minh là rất cường đại, là quái vật lớn, vậy thì thế nào? Ngẫm lại xem, thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, cổ tu từng chiếm cứ 3.000 đại thế giới mạnh hay không? Còn không phải nói xong là xong, trong chớp mắt đã bị yêu tộc thay thế. Sau đó, yêu tộc thống trị tinh hải 3 vạn năm, thành lập mấy chục vương triều yêu thú mạnh hay không? Không phải lại ở trong nháy mắt, bị tinh hải đế quốc đánh nát bét. Tinh hải đế quốc, thế lực mạnh nhất văn minh nhân loại từ trước tới nay, cường đại chứ, lợi hại chứ, vô địch chứ. Lại như thế nào? Nó hưng thịnh cũng hừng hực, nó diệt vong cũng nhẹ nhàng, thời kỳ đỉnh phong chỉ ngắn ngủn ngàn năm, đã như tháp cắt trong gió, trong giây lát sụp đổ, tan thành mây khói. Bây giờ đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh mạnh nữa, có thể mạnh hơn thế giới cổ tu, vương triều yêu thú cùng tinh hải đế quốc sao? Ngay cả ba cái này cũng có thể hủy diệt trong thời gian ngắn, đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh lại dựa vào cái gì có thể chạy thoát quy luật lịch sử chứ? Chỉ cần nghĩ thông một điểm này, ở lúc đối mặt thế lực siêu cấp của tinh hải trung ương, sẽ không sợ hãi như vậy, càng có thể lấy tâm thái bình thường để đối đãi. Nói trắng ra, chúng ta bây giờ nhìn đế quốc và thánh minh, giống như đám nhà quê nhìn người thành phố, thấy bọn họ quần áo ngăn nắp, xe thơm gái đẹp, hết năm hô sáu, thấy thế nào thần bí như thế đó, thấy thế nào cũng là cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Nhưng nói đến cùng, mọi người không phải đều là người sao, không phải đều là hai cái vai khiêng một cái đầu sao. Lợi hại hơn so với bọn họ chúng ta cũng từng kiến thức, vậy thì sợ gì chứ? Lời Chu Nhất Phu nói, làm Lý Diệu và Vệ Thanh Thanh đều lâm vào suy nghĩ sâu xa. Vệ Thanh Thanh còn muốn hướng lão sư thỉnh giáo một số vấn đề, Chu Nhất Phu lại nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô, bảo cô quay đầu, Thanh Thanh à, nếu phỏng vấn ta, lúc nào cũng được, nhưng vị đối diện kia, thì không phải mỗi ngày đều có cơ hội phỏng vấn. Lý Diệu theo phương hướng Chu Nhất Phu chỉ nhìn lại, nhất thời trước mắt sáng ngời. Ở trong mọi người vây quanh, đó là hai gã yêu tộc đặc thù phi thường rõ rệt. Bởi vì huyết yêu giới và thiên nguyên giới quan hệ đặc thù, tuyệt đại đa số yêu hoàng vẫn là lòng nghi ngờ nặng nề, thà rằng nấp ở sâu trong huyết yêu giới, thông qua phương thức hình ảnh và âm thanh truyền tống thời gian thật, để tham gia Nguyên Anh Đại hội từ xa. Nguyện ý lấy thân thể đích thân tới hiện trường, hầu như đều là phe phái thân liên bang trong yêu hoàng. Kẻ thứ nhất trong hai tên yêu tộc là bạn cũ của Lý Diệu, em trai ruột của U Tuyền lão tổ, thủ lĩnh trước đây của Hỗn Độn Chi Nhận, trùng tộc yêu hoàng Hỏa Nghĩ Vương. Ở trong bố cục chính trị của huyết yêu giới sau thời đại Kim Đồ Dị, làm nguồn gốc lực lượng của Kim Tâm Nguyệt, tổ chức Thiên Hỏa kịch liệt bành trướng, trở thành thế lực lớn số một huyết yêu giới. Mà Hỏa Nghĩ Vương thân là một trong những người sáng lập tổ chức Thiên Hỏa, nắm giữ tuyệt đại bộ phận lực lượng yêu tộc trung và hạ tầng của huyết yêu giới, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Sau khi U Tuyền lão tổ hốt hoảng bỏ chạy, trước khi đi lại dùng virus yêu thần đem U Tuyền quốc làm rối tinh rối mù, thu thập tàn cục U Tuyền quốc thậm chí toàn bộ trùng tộc như thế nào, đã thành vấn đề đau đầu nhất. U Tuyền lão tổ tất nhiên tội ác tày trời, nhưng trùng tộc U Tuyền quốc cũng đều không phải là ai cũng có tội, càng không có khả năng giết sạch toàn bộ. Nói nghiêm khắc, trùng tộc bị U Tuyền lão tổ lợi dụng mấy chục năm mới là kẻ bị hại lớn nhất, trùng tộc chết thảm ở trong tay U Tuyền lão tổ, tuyệt đối vượt qua người thiên nguyên hơn 10 lần. Cho nên, khi trùng tộc trắng bắt đầu, U Tuyền quốc đại loạn, Hỏa Nghĩ Vương liền hợp lý hợp tình về tới U Tuyền quốc. U Tuyền lão tổ đã chạy trốn, Hỏa Nghĩ Vương lại có Kim Đồ Dị, Kim Tâm Nguyệt và toàn bộ tổ chức Thiên Hỏa ủng hộ, bản thân lại nắm giữ Hỗn Độn truyền thừa, có thực lực yêu hoàng, là chuyên gia điều chế thực vật yêu hóa số một huyết yêu giới, trong trùng tộc, còn có ai là đối thủ của hắn? Hỏa Nghĩ Vương dễ dàng chiến thắng vài người khiêu chiến không ra làm sao, trở thành tộc trưởng trùng tộc nhiệm kỳ mới cùng người nắm giữ U Tuyền quốc. Nói từ trên lý luận, U Tuyền lão tổ danh hiệu này cũng phải rơi xuống trên đầu hắn, nên xưng hô hắn là U Tuyền lão tổ một thế hệ mới. Nhưng, theo virus yêu thần tàn phá ở huyết yêu giới, làm đầu sỏ U Tuyền lão tổ bốn chữ này cũng hoàn toàn thối hết cả con đường. vì hoàn toàn phân rõ giới hạn với quá khứ, Hỏa Nghĩ Vương chưa tiếp nhận phong hào mới, vẫn như cũ lấy danh hiệu Hỏa Nghĩ Vương trong quá khứ hoạt động. Bây giờ, Hỏa Nghĩ Vương xem như đầu sỏ một thế hệ mới của huyết yêu giới, cùng Kim Tâm Nguyệt bù trừ nhau, trấn áp kẻ không phục. Đáng giá nhắc tới là, quan hệ của Hỏa Nghĩ Vương và liên bang cực kỳ vi diệu. Tổ chức hỗn độn chi nhận hắn lãnh đạo, từng bùng nổ huyết nhận chi loạn, ở trên chiến trường mấu chốt nhất bất ngờ làm phản, dẫn tới trận chiến bình minh, lần đầu tiên yêu tộc xâm nhập liên bang hoàn toàn tan tác. Ở trên chuyện này, hắn không thể nghi ngờ có công rất lớn đối với liên bang. Một mặt khác, bây giờ nhân tộc và yêu tộc dung hợp, lại đã chứng minh yêu tộc vốn chính là một bộ phận của nhân tộc, vậy tự nhiên không thể nói toàn bộ yêu tộc đều là xấu, chỉ có thể nói tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều là tốt, chỉ là bị một nhóm kẻ mang giả tâm, kẻ mang âm mưu che mắt. Cho nên, bây giờ liên bang đem tổ chức hỗn độn chi nhận ngày xưa định tính là quần chúng trung hạ tầng yêu tộc thiên tính thiện lương, không thể chịu được một số kẻ giả tâm nào đó trong cao tầng vạn yêu điện lường gạt và áp bức, tự phát liên hợp, bùng lên phản kháng. Mà Hỏa Nghĩ Vương, ở trong miệng của chính phủ liên bang, là yêu tộc thức tỉnh sớm nhất, khắc sâu hiểu rõ bản chất tà ác của chế độ tứ trụ cùng âm mưu của nhà giả tâm cao tầng yêu tộc, bởi vậy triển khai đấu tranh gian khổ vượt mọi khó khăn dài đến mấy chục năm, ở trong chiến đấu quang vinh phản kháng chính sách tàn bạo. Hắn và chiến sĩ liên bang kết hữu nghị thâm hậu, là người bạn lâu năm trung thực của nhân dân liên bang. Giờ phút này, vị người bạn lâu năm của nhân dân liên bang này, đầu sỏ một thế hệ mới của huyết yêu giới, cường giả trùng tộc trong bố cục ba giới tương lai cũng chạm tay có thể bỏng, đang rất cung kính đỡ một yêu hoàng khác tuổi già sức yếu. Nhìn bộ dáng hắn thở mạnh cũng không dám thở một hơi, nếu không phải người ta ngoại hình hoàn toàn khác với hắn, Lý Diệu cũng hoài nghi đó là ông nội của hắn. Lý Diệu gãi gãi đầu, bằng địa vị Hỏa Nghĩ Vương giờ này ngày này, thế mà còn có một gã yêu hoàng, đáng giá hắn tôn kính như thế. Lý Diệu nheo mắt, tỉ mỉ đánh giá. Yêu hoàng này gù lưng, lông mi dài buông tới ngực, yêu khí nội liễm, không hiển lộ ra ngoài chút nào, quả thực như là một bức tượng đá mọc đầy rêu xanh. Làn da của lão như hóa thạch nứt nẻ, sau lưng lại khiên một cục vỏ ngoài xương như mai rùa, thoạt nhìn, chính là một con rùa to đứng thẳng như người. Trong tay lão chống một cây quải trượng làm từ gỗ mun, trên gậy chống cũng mọc đầy rêu xanh, không biết đã dùng bao lâu, trong mỗi một cái u cục của cây không trôi chảy đều ẩn chứa hương vị năm tháng. Được Hỏa Nghĩ Vương đỡ, yêu hoàng này chậm rãi đi về phía đám người Lý Diệu. Thấy bộ dáng Lý Diệu nghiêng đầu vất vả nghĩ, Chu Nhất Phu cười cười, thấp giọng nói, đừng nghĩ nữa, lão chính là Quy Tuy Thọ. Lý Diệu kinh ngạc không thôi, thật sự là Quy Tuy Thọ. Lão còn chưa chết à? Ở trong toàn bộ yêu hoàng của huyết yêu giới, hải tộc yêu hoàng Quy Tuy Thọ, tuyệt đối là một kẻ khác với số đông nhất. Yêu tộc tu luyện, tuy không phân biệt rõ ràng giống người tu chân, chia làm loại hình chiến đấu, loại hình quản lý 6 loại hình lớn, nhưng lĩnh vực sở trường của mỗi bên chung quy vẫn là có sự khác nhau. Nói ví dụ Hỏa Nghĩ Vương sở trường điều chế thực vật yêu hóa, U Tuyền lão tổ sở trường điều chế virus, mà Kim Đồ Dị thì đem lượng lớn sức tính toán của mình đều đưa lên đến trên bố cục chiến lược. Có một số yêu hoàng giỏi đánh, có một số yêu hoàng sở trường hạ độc, còn có một số yêu hoàng thích điều chế yêu thú, điều chế ra các loại cự thú ác mộng không thể tưởng tượng để chém giết. Vị hải tộc yêu hoàng Quy Tuy Thọ này lại là hết thảy đều không sở trường. Lão đã không thể đánh, cũng không biết rèn luyện nọc độc, lại càng không biết điều chế yêu thú, lại đem toàn bộ công lực của mình đều trút đến trên một sự kiện. Sống. Chi nhánh Quy tộc trong hải tộc vốn đã là một nhánh tuổi thọ ngân nga nhất trong toàn bộ yêu tộc, mà vị Quy Tuy Thọ này lại là gia học sâu xa, từ tổ tiên truyền thừa một bộ bí pháp tên là Đại Mộng Quy Miên Công, chú ý chính là dưỡng sinh chi đạo, làm sao để sống được lâu, còn có thể ở trong bế quan tiến vào trạng thái ngủ đông. Một lần ngủ 350 năm rồi tỉnh lại, cũng không có chút ảnh hưởng nào, so với kỹ thuật ngủ đông cơ thể người thiên nguyên cùng phi tinh hai giới vừa mới nghiên cứu phát triển ra còn lợi hại hơn. Đây là yêu hoàng nhiều tuổi nhất huyết yêu giới, Quy Tuy Thọ, một tên. Truyền kỳ hoặc là nói kỳ quặc so với tinh diệu liên bang còn lớn hơn 300-400 tuổi. Đụng tới loại lão quái vật này, chỉ hướng người ta gần 1000 tuổi, cũng không trách được Hỏa Nghĩ Vương phải tôn kính như thế. Một điều nữa, trên tay Quy Tuy Thọ cũng không có nợ máu gì, bởi vì 500 năm qua tinh diệu liên bang thành lập, tuyệt đại bộ phận thời điểm lão đều đang ngủ đông, mấy chục năm gần đây lại luôn luôn trải qua trong bế quan, cho dù muốn làm chuyện xấu gì, cũng chưa có cơ hội. Đại dương mênh mông, thần bí khó lường, Quy Tuy Thọ tùy tiện tìm cái động phủ đáy biển trốn đi, liền mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm không có tin tức, thuộc loại thần long thấy đầu bất thấy đuôi. Lý Diệu trước kia cũng chỉ ở trong cơ sở dữ liệu từng thấy một cái tin tức ngắn gọn, còn tưởng lão sớm đã chết rồi. Không ngờ, một khối đồ cổ đào được sống gần 1.000 năm, chân chân thật thật như vậy đứng trước mặt mình. Trách không được, ngay cả Chu Nhất Phu đại sư như vậy, hai mắt cũng tỏa sáng, đỏ mặt tía tai. Đại khái ở trong mắt học giả lịch sử, loại lão quái vật sống 1.000 năm này cũng là vật báu vô giá nhỉ. Lý Diệu. Khuôn mặt Hỏa Nghĩ Vương lộ vẻ vui sướng, liên tục hướng bọn họ hô, đến, ta giới thiệu một phen, vị này là đại tế ti Vạn Yêu Điện ở hơn 500 năm trước, cũng là yêu hoàng cao tuổi nhất, tư cách từng trải sâu nhất huyết yêu giới, Quy Tuy Thọ, Quy Lão. Hỏa Nghĩ Vương thế này có chút giác vàng lên mặt Quy Tuy Thọ, ai cũng biết lão rùa đen này trừ sống lâu một chút, đánh không thể đánh, độc không thể hạ, là phế vật điểm tâm cỡ siêu lớn. Ở huyết yêu giới cá lớn nuốt cá bé, ai thích nghi thì sinh tồn, tuổi cao, từng trải nhiều có tác dụng quá gì. Đừng nói hơn 800 tuổi, thực chọc nóng lên, 1.800 tuổi cũng đánh hết không bỏ sót. Một câu sau của Hỏa Nghĩ Vương lại khiến cả cuộc sống của Lý Diệu đều co rút lại. Còn có, ta vừa mới biết được, thì ra Quy Lão còn là lão sư của đại ca ta, U Tuyền Lão Tổ. Lý Diệu dựng tóc gáy, những càng không mong chờ muốn thử, không chắc có nên triệu hồi ra tinh khải hay không. Ngươi đừng vội, ta còn chưa nói hết. Hỏa Nghĩ Vương cười nói, Quy Lão từng dạy đại ca ta một thời gian, nhưng đã không phải phương pháp đánh nhau, cũng không phải bí thuật luyện chế virus, mà là lý luận. Lý luận? Lý luận gì? Lý Diệu chớp mắt, nghĩ qua cũng thấy đúng, vị yêu hoàng nhiều tuổi nhất huyết yêu giới Quy Tuy Thọ này, hầu như chính là một tồn tại như vật biểu tượng, chưa nghe nói lão có thần thông gì đặc biệt hơn người, lại có thể dạy U Tuyền Lão Tổ cái gì đây? Lý luận chủ nghĩa thất bại. Không đợi Hỏa Nghĩ Vương nói chuyện, Quy Tuy Thọ chủ động mở miệng. Yêu hoàng quy tộc sống hơn 800 năm này, thanh âm lại không già nua như bề ngoài, ngược lại có loại cảm giác cực kỳ mượt mà, như là đồ ngọc từ dưới lòng đất đào ra, lại đã cẩn thận bàn. Trên tròng mắt của lão bao trùm vài tầng màng tinh thể, giờ phút này lại mở ra từng tầng một, nở rộ ra hào quang trải qua năm tháng lắng động lại, vô cùng tinh thuần thông thấu, tỉ mỉ đánh giá Lý Diệu hồi lâu, ôn hòa nói, Lý Tiểu Hữu, chào ngươi, ta là Quy Tuy Thọ, một kẻ kiên định chủ nghĩa thất bại. Lý Diệu gãi gãi da đầu, đã hiểu. Ở U Phủ, U Tuyền Lão Tổ và Hỏa Nghĩ Vương đôi anh em ruột này từng xảy ra một đoạn đối thoại. Lúc ấy U Tuyền Lão Tổ thẳng thắn thành khẩn mình là một kẻ theo chủ nghĩa yêu tộc thất bại, kiên định. Hắn cho rằng toàn bộ chiến lược của yêu tộc đều là không có tiền đồ, cho nên cần thực thi kế hoạch bào tử, tranh thủ ở trên đất đai của nhân tộc cùng yêu tộc, nở ra đóa hoa rực rỡ, loại hình thái sinh mệnh thứ ba. Không ngờ, lại là Quy Tuy Thọ đem lý luận yêu tộc thất bại dạy cho U Tuyền Lão Tổ. Thật ra ta cũng không thể tính là lão sư của thằng nhóc đó, chẳng qua mọi người từng tham thảo một thời gian mà thôi. Quy Tuy Thọ cười tủm tỉm nói, đó là chuyện mấy chục năm trước, lúc ấy ta đang ngủ ở trong một tòa động phủ sâu trong Tây Hải huyết yêu giới, lại gặp thằng nhóc tên Dạ Mộng Sinh này lẻn vào đáy biển, muốn tìm di tích hỗn độn nào đó. Lý Diệu lúc này mới biết, thì ra U Tuyền Lão Tổ tên thật là Dạ Mộng Sinh. Di tích hỗn độn, chính là động phủ đáy biển ta ngủ đó, ta chỉ là ham trong đó ngủ đông mát mẻ, lại đủ yên tĩnh mà thôi, đối với công pháp, pháp bảo các thứ bên trong, ngược lại không cảm thấy hứng thú gì cả, liền bảo thằng nhóc này cố gắng tay chân rón rén chút, sau khi tìm được thứ mong muốn thì đi ngay. Đừng quấy rầy giấc ngủ ngon của lão nhân gia ta. Quy Tuy Thọ vô bi vô hỉ, êm tai nói ra, U Tuyền Lão Tổ một kiếp kiêu hùng, ở trong miệng lão lại như là đứa bé nghịch ngợm gây sự. Ai biết, thằng nhóc này lại ồn ào, sau khi đạt được thứ mình muốn rồi còn không bỏ qua, còn muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hắn đương nhiên không giết được ta, nhưng ta cũng lười giết hắn, dù sao mỗi một chút sức lực của ta đều là cực kỳ quý giá, phải dùng để cố gắng sống được lâu một chút. Bây giờ dân trào yêu khí đâm hắn một đao, kết quả ta liền vô cùng có khả năng sống bớt đi vài giờ vậy không có lời bao nhiêu chứ. Hơn nữa, lúc ấy ta cũng đã mấy chục năm chưa nổi lên mặt biển, không biết bên ngoài lại đã xảy ra chuyện kinh tâm động phách gì chưa, liền bắt đầu tán gẫu với thằng nhóc này, thuận tiện đem tin Diệu đại đạo yêu tộc chắc chắn thất bại nói cho hắn, lúc ấy hắn cũng nghe tới mức xuất thần, bộ dáng như có chút đăm chiêu. Ta còn tưởng hắn toàn bộ tiếp nhận quan điểm của ta, không ngờ hắn vì cầu đường sống trong chỗ chết, thế mà làm ra một đoạn sự việc như vậy, vẫn là quá trẻ tuổi, quá ngây thơ nha. Quy Tuy Thọ lắc đầu thật mạnh, bộ dáng không cho là đúng. Lý Diệu và Vệ Thanh Thanh nhìn nhau, thật cẩn thận hỏi, nếu như vậy, Quy lão, chủ nghĩa thất bại của ngài cùng chủ nghĩa thất bại của U Tuyền lão tổ còn không quá giống nhau? Đương nhiên không giống nhau. Quy Tuy Thọ thản nhiên nói, Dạ Mộng Sinh thằng nhóc này có thể xưng là kẻ chủ nghĩa thất bại tương đối, hắn tất nhiên thừa nhận yêu tộc nhất định thất bại không thể nghi ngờ, lại còn ôm một tia may mắn, cho rằng có thể dùng một loại phương thức khác, để yêu tộc lấy diện mạo hoàn toàn mới quật khởi. Không riêng gì Dạ Mộng Sinh, còn có thống soái vạn yêu liên quân kia vừa mới tiếp nhận thẩm phán, đứa nhỏ đó tên là gì nhỉ, đúng rồi, Kim Đồ Dị, hắn cũng là một cái kẻ chủ nghĩa thất bại tương đối. Mà ta sao, là một kẻ chủ nghĩa thất bại tuyệt đối, ta tin tưởng vững chắc bắt đầu từ một vạn năm trước yêu thú vương triều bị diệt, Tinh Hải Đế quốc thành lập, yêu tộc đã không có chút cơ hội nào, cá thể có lẽ có thể chuyển hóa và thay đổi, nhưng văn minh yêu tộc là một chủng tộc, một văn minh, lại là nhất định hủy diệt. Vô luận dãy dụa như thế nào, cứu vớt như thế nào, đều là vô dụng, kéo dài hơi tàn mà thôi. Lý Diệu thật sự là mở rộng tầm mắt, gãi da đầu hồi lâu, vẫn khó có thể tin hỏi. Cho nên, Quy lão, ngài liền từ bỏ dãy dụa, trơ mắt nhìn văn minh yêu tộc của mình diệt vong, phải không? Đương nhiên không phải. Quy Tuy Thọ chậm rãi nói, đứng ở thước đo mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đến xem, quả thật là nhân tộc tất thắng, yêu tộc tất bại, một kết quả này là tuyệt đối không có khả năng thay đổi. Nhưng, khi chúng ta từ góc độ càng thêm vĩ mô để đối đãi vấn đề, cái gọi là thắng bại chưa chắc đã là câu chuyện như vậy. Nói ví dụ, đem thời gian kéo dài, không ngừng kéo dài, từ thước đo 100 triệu năm, thậm chí 1 tỷ năm, để đối đãi văn minh nhân tộc và văn minh yêu tộc đấu tranh, vậy thắng bại cuối cùng lại tràn ngập biến số. Lý Diệu trợn mắt cứng lưỡi, lấy sức tính toán cấp nguyên anh của hắn, vẫn cảm thấy đầu óc không quá xoay chuyển lại kịp, 100 triệu năm. Không sai, 100 triệu năm. Quy Tuy Thọ gật đầu nói, từ khi bàn cổ sáng tạo yêu tộc và nhân tộc tới nay, cũng là chúng ta thành lập văn minh tới nay, đại khái là 100 vạn năm đến 10 vạn năm trước một cái chừng mực như vậy, nói cách khác, văn minh chúng ta đại khái sống mấy vạn năm rồi. Kế tiếp thì sao? Lý Diệu tiểu hữu, cho dù ngươi có lòng tin nữa đối với văn minh của mình, cũng rất khó nói nó còn có thể sống 100 triệu tuổi, có thể kéo dài 100 triệu năm huy hoàng nhỉ. Lý Diệu nhíu mày, thế này cũng nói quá huyền ảo rồi, chuyện 100 triệu năm sau, cái đó ai biết? Quy Tuy Thọ mỉm cười nói, nếu ngươi cảm thấy văn minh nhân loại có thể chống đỡ qua 100 triệu năm, vậy 1 tỷ năm thì sao? Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, bất cứ một văn minh nào, mặc kệ thời kỳ đỉnh phong huy hoàng bao nhiêu, đến cuối cùng chung quy tránh không được phải hủy diệt nhỉ. Văn minh yêu tộc như thế, văn minh nhân tộc chẳng lẽ có thể ngoại lệ sao? Cho dù bây giờ, văn minh nhân tộc chiến thắng văn minh yêu tộc, lại như thế nào? Ở trong dòng sông thời gian ức vạn năm, chúng ta chỉ so với các ngươi hủy diệt sớm hơn một giây mà thôi. Sau khi vũ trụ chớp mắt, vượt qua 1 tỷ năm, hai văn minh chúng ta đều đã hủy diệt, khi đó chúng ta lại về tới trên cùng điểm bắt đầu, sẽ lấy phương thức hoàn toàn mới để phân ra thắng bại. Lý Diệu ngạc nhiên nói, không phải đều hủy diệt rồi sao, còn phân ra thắng bại như thế nào? Văn minh có thể hủy diệt, nhưng thi thể của nó lại có khả năng ẩn chứa một số tin tức quan trọng nào đó lưu truyền tới nay, giống như chúng ta hôm nay nhìn thấy không ít hóa thạch, có thể thông qua xương, vật bài tiết thậm chí dấu chân của sinh vật hồng hoang, để lý giải tư thái hùng tráng của bọn họ ngày xưa. Quy Tuy Thọ thản nhiên nói, thật sự đến 1 tỷ năm sau, văn minh nhân tộc và văn minh yêu tộc đều hủy diệt rồi, muốn đấu chính là ai có thể tàn lưu lại nhiều hóa thạch hơn, cũng chính là di tích cùng mồi lửa của văn minh. Lý Diệu vẫn chưa nghe hiểu, học giả lịch sử Chu Nhất Phu bên cạnh, đáy mắt lại cháy lên hai luồng ánh sáng hy vọng. Đưa cái ví dụ đi. Quy Tuy Thọ vuốt ve u cây trên cây gậy chống, giống như đó là từng cái đại thế giới, lão nheo lại con mắt to bằng hạt đậu xanh, lẩm bẩm, tưởng tượng một phen, bây giờ đã là 1 tỷ năm sau, văn minh nhân tộc và văn minh yêu tộc sớm đã hủy diệt trong dòng sông lịch sử, vũ trụ mênh mông lại bị một số văn minh mới khác chiếm cứ. Chợt có một ngày, những văn minh mới này ở sâu trong một mảng tinh hải phát hiện một chỗ di tích viễn cổ, thông qua phân tích, phát hiện một văn minh cổ rực rỡ huy hoàng, văn minh cổ này tự xưng yêu tộc. Thông qua khai quật đối với di tích của yêu tộc, văn minh mới phát hiện, văn minh yêu tộc là một văn minh chính nghĩa tính cách thiện lương, nhiệt tình yêu thương hòa bình, chăm chỉ dũng cảm, không tranh đấu với đời, từng phát triển ra kỹ thuật, văn hóa cùng hình thái xã hội vô cùng quang minh cùng tốt đẹp. Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, có một thế lực đen tối tên là văn minh nhân tộc, bọn họ tà ác, bạo ngược, khủng bố, cắn nuốt và hủy diệt mọi thứ nhìn thấy được, đương nhiên cũng hủy diệt văn minh yêu tộc vô cùng tốt đẹp. Văn minh mới tin mọi thứ nói trong di tích, đem tất cả cái này đều viết vào trong sách sử cùng sách giáo khoa của bọn họ, có lẽ còn có thể đem lịch sử chiến tranh văn minh yêu tộc cùng văn minh nhân tộc cải biên thành tác phẩm văn hóa cùng giải trí của mình. Đương nhiên, ở trong những tác phẩm văn nghệ này, yêu tộc vĩnh viễn là một bên chính nghĩa cùng tốt đẹp, nhân tộc vĩnh viễn là một bên tà ác cùng xấu xí. Lý Diệu Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy, sau khi văn minh chủ lưu vũ trụ 1 tỷ năm sau, cũng hình thành bản khắc ấn tượng như vậy, chiến tranh giữa hai văn minh chúng ta, rốt cuộc tính là ai thắng ai thua đây? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, có chút dở khóc dở cười nói, cho dù thật giống như ngươi nói, khi đó hai văn minh chúng ta đã sớm hóa thành tro nha, ai thắng ai thua còn quan trọng sao? Quy Tuy Thọ cười, nói, vô luận ở trong văn minh nhân tộc hay là ở văn minh yêu tộc, đều có vô số dũng sĩ, biết rõ nhất định phải chết, vẫn muốn vượt lửa quá sông hoàn thành sứ mệnh, để bên mình thắng lợi. Bọn họ rõ ràng phải chết không thể nghi ngờ, chết rồi cái gì cũng không biết, vậy bọn họ để ý thắng thua như vậy làm gì chứ? Có lẽ, có vài thứ, cao hơn sinh tử, mặc dù ở sau khi một văn minh hủy diệt, thắng bại vẫn là cực kỳ quan trọng. Lý Diệu á khẩu. Quy Tuy Thọ tiếp tục nói, còn có loại tình huống thứ hai, trong 3.000 thế giới 1 tỷ năm sau, chưa có văn minh chủ lưu phát triển cao độ, chỉ có một số chuẩn văn minh cùng loại khỉ vượng ở bên bờ mông muội và văn minh. Chợt có một ngày, một con khỉ vượng trong những chuẩn văn minh này, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ di tích, sau khi mở ra, công pháp, pháp bảo và điển tịch trong di tích, liền điểm hỏa ngọn lửa trí tuệ của chuẩn văn minh này. Từ đó về sau, chuẩn văn minh này đem di tích coi là thần tích mà quỳ bái, đem chủ nhân di tích coi là thần sáng tạo bọn họ, là tổ tiên bọn họ, mà kẻ địch của chủ nhân di tích tự nhiên là ác ma tà ác cùng xấu xí nhất. Ở lúc chuẩn văn minh này trưởng thành làm văn minh thật sự, thậm chí hướng vũ trụ mênh mông vương xuất tu, cũng mang theo dấu ấn di tích kia thật sâu, thậm chí sẽ lấy tên của chủ nhân di tích để đặt tên văn minh của mình. Loại khả năng này là tồn tại nhỉ? Giống như vô luận nhân tộc hay yêu tộc, đều đem bàn cổ tộc coi là thần, đem mình coi là người thừa kế bàn cổ tộc. Như vậy, vấn đề đến rồi, Lý Diệu Tiểu Hữu, ngươi hy vọng đám khỉ vượng này phát hiện là di tích văn minh nhân loại, hay là di tích văn minh yêu tộc đây? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV há miệng thở dốc, thực không biết nên nói cái gì cho phải. Trái lại không phải không thể phản bác, mà là hắn phát hiện mình cùng lão rùa đen này hoàn toàn không ở trên một kênh, thứ mọi người theo đuổi, căn bản không phải cùng thứ. Trên mặt Quy Tuy Thọ tỏa ra hào quang kiêu ngạo, nói, quên lịch sử chẳng khác nào hủy diệt. Mặt khác, thành lập thậm chí sáng tạo lịch sử, vậy chẳng khác nào vĩnh sinh. Tổ tiên một tộc này của ta, ở mấy ngàn năm trước đã biết đạo lý này, từ một khắc đó trở đi, chúng ta đã không chấp nhất vào tồn vong trước mắt của văn minh yêu tộc nữa, mà là đem sức chú ý chuyển dời đến trên như thế nào giữ lại mồi lửa cho văn minh yêu tộc. Ở trong mắt chúng ta, vô luận là U Tuyền lão tổ cố gắng ý đồ sáng tạo loại hình thái sinh mệnh thứ ba, hay là Kim Đồ dị chơi những trò vặt vãnh đỏ, đều là buồn cười mà không có ý nghĩa, chỉ có đem nguồn lửa văn minh yêu tộc lấy phương thức nào đó bảo tồn ức vạn năm, văn minh yêu tộc mới là thật sự vĩnh sinh bất diệt. Thậm chí có thể lấy phương thức hoàn toàn mới đạt được truyền thừa, ở trên thân một số văn minh mới đạt được trọng sinh. Cho nên, tổ tiên một tộc này của ta không chấp nhất ở đấu tranh với văn minh nhân tộc nữa, mà là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên kéo dài sinh mệnh. Chúng ta bỏ qua tất cả, thậm chí đem 90% thời gian của sinh mệnh đều dùng để ngủ đông, rốt cuộc đem sinh mệnh kéo dài tới hơn ngàn năm. Chúng ta cũng không theo đuổi trường sinh của mình, chỉ là vì từ một cái chiều ngang thời gian dài hơn, để nghiên cứu hưng suy cùng tinh túy của văn minh này của chúng ta mà thôi. Ở trong sinh mệnh dài đằng đẵng, chúng ta sưu tập tất cả mảnh vỡ lịch sử về văn minh yêu tộc, đem bọn nó tỉ mỉ chải vuốt rõ ràng, sâu chuỗi lại với nhau, cấu trúc lên cao ốc hệ thống lịch sử, truyền thuyết cùng thần thoại. Chúng ta còn tỉ mỉ xác thực ghi chép mọi thứ đang xảy ra, ghi lại sự suy vong cùng hủy diệt cuối cùng của văn minh vĩ đại thống trị tinh hải 3 vạn năm này. Chúng ta sẽ đem những lịch sử này, cùng với sử thi, điển tịch, công pháp, tự điển, tác phẩm nghệ thuật v.v. tất cả tinh hoa văn minh quan trọng nhất của văn minh yêu tộc, đều thích đáng bảo tồn lại, trở thành từng cái mồi lửa hoặc là mộ bia, sau đó đem mấy thứ này bắn đi bốn phương tám hướng của vũ trụ mênh mông. Tùy ý bọn nó ở trong vũ trụ thâm thúy vô ngần từ từ phiêu lưu, thẳng đến ức vạn năm sau, bị văn minh mới hoặc là chuẩn văn minh phát hiện, đem tinh tủy của văn minh yêu tộc lại lần nữa phát dương quang đại. Đây chính là sứ mệnh một tộc này của ta, cũng là phương thức chúng ta ý đồ đánh thắng trận văn minh chiến này. Lý Diệu nghe mà sửng sốt, thật lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Cấu tạo bản mạch đại não của vị lão gia gia này thật sự quá quỷ dị, hắn hoàn toàn không thể lý giải. Học giả lịch sử liên bang Chu Nhất Phu bên người Lý Diệu lại dồn dập hít thở, kích động nói, nếu như vậy, Quy lão, ngài cũng có thể tính là học giả lịch sử văn minh yêu tộc. Chu Nhất Phu năm nay hơn 180 tuổi, bình thường cũng được người ta tôn xưng là Chu lão, nhưng ở trước mặt Quy tuy thọ hơn 800 tuổi, đương nhiên vẫn là đứa trẻ con bi bô tập nói. Quy tuy thọ thản nhiên cười, có thể nói như vậy, ở trong văn minh yêu tộc, học giả lịch sử nắm giữ loại quan điểm này của ta được xưng là học phái mộ bia. Chúng ta cho rằng, bất cứ nền văn minh nào từ lúc vừa sinh ra bắt đầu, đã không thể tránh được đang đi về phía tử vong, cho nên quan trọng nhất không phải sống như thế nào, mà là làm sao để tạo ra một tấm mộ bia đồ sộ, to lớn, tinh xảo, ngưng tụ toàn bộ tinh hoa của nền văn minh. Mộ bia còn, văn minh vĩnh tồn, mộ bia bị hủy, văn minh thật sự vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh. Từ góc độ này mà nói, học giả lịch sử phụ trách tạo ra mộ bia, chính là nghề nghiệp quan trọng nhất trong một nền văn minh, học giả lịch sử của hai nền văn minh đối địch, tạo ra quan điểm lịch sử hoàn toàn trái ngược với nhau, tiến hành va chạm kịch liệt nhất, loại chiến tranh không có khói thuốc súng này. So với chiến sĩ hai tộc ở trên chiến trường giết được máu thịt bay tứ tung, còn kinh tâm động phách hơn gấp trăm lần. Chu Nhất Phu liên tục gật đầu, rất có cảm giác tri âm gặp nhau, cung kính nói, như vậy, Quy lão một lần này tới tham gia Nguyên Anh Đại hội, cũng là vì ghi lại một khắc mang tính lịch sử này. Đây chỉ là một mặt. Quy tuy thọ cười nói, một mặt khác, ta cũng muốn mượn cơ hội Nguyên Anh Đại hội này, khuyên bảo mọi người ba giới, đặc biệt đám cường giả văn minh nhân tộc các ngươi, cũng giống với chúng ta, sớm tạo ra mồi lửa cùng mộ bia thuộc về mình. Hả? Lý Diệu và Chu Nhất Phu nhìn nhau, Lý Diệu có chút ngẩn ra, Chu Nhất Phu lại như có chút đăm chiêu. Ta là một kẻ chủ nghĩa thất bại kiên định, quá khứ là vậy, bây giờ cũng là vậy. Quy tuy thọ thản nhiên nói, quá khứ, ta không tin văn minh yêu tộc có thể chiến thắng văn minh nhân tộc, bây giờ, ta đương nhiên cũng không tin bằng vẻn vẹn ba đại thế giới, có thể chiến thắng đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh vô cùng cường đại của tinh hải trung ương. Ta biết, các ngươi khẳng định sẽ không từ bỏ hy vọng, vô luận như thế nào cũng phải giãy chết một phen, tựa như giãy dụa U Tuyền lão tổ làm. Nhưng ở cùng lúc giãy dụa, ngại gì đem văn minh của mình chải vuốt cùng tổng kết một phen hẳn hoi, cô động ra một số thứ tinh hoa nhất, nghĩ một biện pháp thích đáng cất giữ lại, bắn vào sâu trong tinh hải, coi như từng cái mồi lửa cùng mộ bia thì sao? Cứ như vậy, cho dù cuối cùng chống cự thất bại, tinh diệu liên bang và ba giới đều bị hoàn toàn hủy diệt, ít nhất cũng có một chút như vậy, chứng minh chúng ta từng tồn tại. Lý Diệu siết chặt nắm tay, nghiến răng nói, chúng ta tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không thua. Quy tuy thọ cười, tâm bình khí hòa nói, Lý Diệu tiểu hữu, biết không, khi ngươi nói chuyện dùng từ tuyệt đối này tần suất càng cao, liền đại biểu ngươi đối với chuyện này càng không có lòng tin, chỉ có thể không ngừng dựa vào hai chữ này để thôi miên bản thân. Lý Diệu nghẹn lời, dùng sức vò đầu. Chu Nhất Phu trầm ngâm nói, ta cũng tin tưởng vững chắc thắng lợi nhất định thuộc về liên bang, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho dù xác suất thắng lợi của chúng ta cao đến 99%, vì 1% thất bại đó, phòng ngừa chu đáo một phen, tựa như cũng không có gì không ổn. Không biết Quy lão cụ thể có kế hoạch gì, mồi lửa văn minh cùng mộ bia văn minh của ngài rốt cuộc là bộ dáng gì? Mồi lửa và mộ bia chỉ là một loại cách nói, thậm chí nó cũng không nên là một số di tích cỡ lớn có thể bị dễ dàng tìm được. Quy tuy thọ sảng khoái nói ra phương án của mình, bởi vì di tích cỡ lớn rất dễ dàng bị kẻ địch của chúng ta phát hiện, hơn nữa ở trong dòng sông thời gian ức vạn năm, cũng quá dễ dàng bị thủy triều phá hủy. Mồi lửa văn minh, trong thiết tưởng của ta, nên là một số thứ cực cực nhỏ, tương tự con chip cùng. Nhẫn, đúng, chính là thứ tương tự với nhẫn càn khôn. Chẳng qua, nhẫn càn khôn là dùng để lưu giữ lượng lớn vật chất và thực thể, mà loại nhẫn mới này là dùng để lưu trữ lượng tinh thần cùng tin tức vô cùng lớn. Chúng ta có thể đem lịch sử, tích tinh văn hóa nghệ thuật, kỹ thuật cùng công pháp cường đại nhất, lượng lớn tin tức về văn minh của mình, hết thảy áp súc đến trong loại nhẫn này. Vì tiện cho văn minh mới tiến hành phân tích cùng học tập đối với nhẫn, còn có thể ở trong nhẫn lưu giữ kẻ dẫn đường hoặc là lão sư nào đó. Hình thức tồn tại của kẻ dẫn đường này có thể có hai loại phương án. Thứ nhất, đem lượng lớn ý niệm ngưng tụ lại với nhau, kèm theo sức tính toán cường đại, luyện chế ra một loại trí năng nhân công phát triển cao độ. Thứ hai, trực tiếp đem thần hồn của một số chí nguyện giả bảo tồn, tiến vào trạng thái ngủ đông dài đằng đẵng, ở trong nhẫn ngủ say ức vạn năm thời gian, thẳng đến khi được văn minh mới phát hiện. Lý Diệu tiểu hữu, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta cũng chưa nói cần rút lấy thần hồn người sống mà, liên bang không phải có rất nhiều quỷ tu sao? Bản thân bọn họ vốn không có thực thể, là linh năng dao động tập hợp thể ẩn chứa lượng tin tức vô cùng lớn, nếu có thể nghiên cứu ra một loại bí pháp, đem tần suất dao động của bọn họ đều khắc lại, bọn họ có thể ở trong nhẫn ngủ đông thời gian dài hơn so với người sống, mặc dù vượt qua ức vạn năm thời gian, cũng có cơ hội thức tỉnh. Lý Diệu hoàn toàn bị ý tưởng điên cuồng này của Quy Tuy Thọ dọa rồi. Yêu hoàng đúng là yêu hoàng, kế hoạch nghĩ ra thấy thế nào cũng tỏa ra tà khí. Quy Tuy Thọ mỉm cười nói, nếu chúng ta có thể luyện chế một vạn cái nhẫn như vậy, phong ấn ở bên trong thần hồn một vạn quỷ tu, đem bọn họ bắt hết đi khắp nơi của tinh hải, vậy cho dù chúng ta bây giờ bị đế quốc chân nhân loại hoặc là thánh ước đồng minh hủy diệt, lại như thế nào đây? Tưởng tượng một phen một hình ảnh như vậy, tức vạn năm sau, văn minh cũ hết thảy hủy diệt trong bụi vũ trụ, văn minh mới vừa mới nảy sinh, còn ở thời đại mông muội tối tăm. Lúc này, một thiếu niên bình thường trong văn minh mới, có lẽ là một thiếu niên cảnh nhà sa sút, bị người ta chế nhạo, chịu khổ chà đạp. Chợt có một ngày, hắn trong lúc vô tình chiếm được một chiếc nhẫn thần bí, trong nhẫn còn bật ra một kẻ thần thông quảng đại, không gì không biết. Liền xưng hô kẻ dẫn đường này là lão gia gia là được rồi. Ở dưới sự trợ giúp của lão gia gia, thiếu niên bất đắc chí này của văn minh mới, kế thừa văn minh truyền thừa khổng lồ của chúng ta, nắm giữ thần thông bí pháp ảo diệu vô cùng, một đường qua ải chém tướng, tiến bộ chóng mặt, lên như diều gặp gió, cuối cùng thành lập vương triều của mình, thời đại của mình. Vương triều và thời đại như vậy, đương nhiên sẽ khắc thật sâu dấu vết của văn minh chúng ta. Ai có thể nói, đây không phải một loại văn minh nhân tộc hoặc là văn minh yêu tộc hình thái hoàn toàn mới. Vệ Thanh Thanh thân là quỷ tu, con mắt tinh thể xuất hiện dao động vi diệu, lẩm bẩm, tinh hải mênh mông, cho dù thực có một vạn chiếc nhẫn mồi lửa văn minh, tỷ lệ được văn minh mới phát hiện cũng quá thấp rồi nhỉ. Ngươi không hiểu, tiểu cô nương. Quy Tuy Thọ bình tĩnh nói, tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ tới đâu nữa, sau khi tích lũy thời gian dài đằng đẵng ức vạn năm, cũng sẽ bành trướng đến trình độ vô cùng có khả năng thực hiện. Nói đơn giản chút, chỉ cần thời gian đủ dài, bất cứ kỳ tích nào cũng có khả năng xảy ra, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đến lúc đó, văn minh chúng ta liền lấy phương thức này sống lại, tái hiện huy hoàng ức vạn năm trước, mà đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh chúng ta bây giờ sợ như hổ, đã sớm ngay cả một hạt tro bụi cũng không tồn tại. Đây chính là phương pháp ta đối kháng đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh, là một trận đánh lâu dài, phải đánh 1 tỷ năm thậm chí 10 tỷ năm. Để ta nghĩ một chút, đem phương án này gọi là mộ bia kế hoạch là được rồi, nếu các ngươi ngại quá bi quan, gọi là kế hoạch lão gia gia cũng không sao cả. Lý Diệu, học giả lịch sử Chu Nhất Phu và quỷ tu Vệ Thanh Thanh, tất cả đều ở một loại trạng thái bị tàu đường ray từ trường siêu cao tốc hung hăng hút phải, đầu váng mắt hoa nửa phút đồng hồ. Lý Diệu mới có chút hồ nghi nói, Quy lão, ngươi là yêu tộc thế hệ trước, không có địch ý với văn minh nhân tộc sao? Ngươi thật lòng hy vọng văn minh nhân tộc và văn minh yêu tộc cùng nhau truyền thừa xuống. Ta thừa nhận văn minh nhân tộc và văn minh yêu tộc là đối địch với nhau, nhưng không đại biểu ta phải ôm địch ý đối với văn minh nhân tộc. Quy Tuy Thọ chống gậy, không nhanh không chậm nói, đặt tới thước đo ức vạn năm thời gian để quan sát, chiến tranh của hai văn minh chúng ta chẳng qua là hai con vi khuẩn cắn nuốt lẫn nhau mà thôi, một con vi khuẩn nuốt một con vi khuẩn khác, lại có cái gì đáng để thù hận cùng đối địch chứ? Huống chi, ta vừa mới nói, mộ bia kế hoạch chỉ là một cái tư tưởng, nếu thật sự muốn thực hiện, không thể thiếu cần ở lĩnh vực không gian học, tin tức học, trí năng nhân công, lĩnh vực thần hồn ngũ đông thậm chí lĩnh vực bước nhảy vũ trụ, đều lấy được ngàn vạn hạng tiến triển có tính đột phá. Cuối cùng, nếu có thể luyện chế ra một cái nhẫn có thể chất chứa lượng tin tức vô cùng lớn như vậy, lại đem vô số cường giả đều chuyển hóa thành lão gia gia, còn phải để những lão gia gia này sau khi ở trong nhẫn ngủ say ức vạn năm, lại khỏe mạnh thức tỉnh lại, giữ lại năng lực ký ức, ý thức cùng tư duy bình thường. Sau đó, còn phải đem những cái nhẫn này ném về sâu trong tinh hải, bảo đảm ở trong mấy trăm triệu năm sau này, bọn nó sẽ không bị bão tinh vân, bão siêu tân tinh cùng hố đen hủy diệt. Ngẫm xem, đây là hàm lượng kỹ thuật lớn cỡ nào. Chỉ dựa vào chúng ta những kẻ làm nghiên cứu lịch sử này, thậm chí chỉ dựa vào lực lượng một nhà huyết yêu giới, khẳng định không đủ để thực thi. Dù sao, lĩnh vực trí năng nhân công cùng lĩnh vực bước nhảy vũ trụ, đó đều là sở trường của thiên nguyên giới các ngươi cùng phi tinh giới mà. Cho nên, ta mới không tiếc tiêu hao tuổi thọ quý giá, tự mình tham gia lần đại hội này, chính là hy vọng có thể đem kỹ thuật và tài nguyên ba giới đều tập trung lại, đột phá từng cửa ải khó khăn, cuối cùng thực hiện kế hoạch mộ bia. Dù sao tinh hải lớn như vậy, thời gian dài như vậy, mồi lửa văn minh của mỗi chúng ta một khi phiêu lưu đến sâu trong vũ trụ, hoàn toàn có thể không quấy nhiễu lẫn nhau, ở thời không cùng tinh vực khác nhau lại mọc rễ nảy mầm, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp nhau nhỉ. Tương nhu giữ mạc, bất như tương vong vu giang hồ, cái này đại khái coi như là một loại tương vong vu giang hồ hình thức khác, ha ha ha ha. Lý Diệu chật lưỡi nói, cửa ải khó khăn trên kỹ thuật tạm thời bất luận, muốn tìm một vạn, lão gia gia cam tâm tình nguyện ngủ say ức vạn năm, thậm chí có 99% khả năng vĩnh viễn cũng không thể thức tỉnh như vậy, cũng không dễ dàng nhỉ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ hình thức bắt buộc nào cả. Quy Tuy Thọ mỉm cười, nói, tiểu bằng hữu, xem ra ngươi đối với lòng người thật sự còn không quá hiểu biết, loại chuyện này căn bản không cần thiết bắt buộc, tin tức truyền ra, tuyệt đối sẽ có vô số quỷ tu tranh nhau chí nguyện báo danh, nói ví dụ tiểu nha đầu này bên cạnh ngươi, không phải cũng đã động lòng rồi sao? Lý Diệu chấn động, quay đầu nhìn lại, Vệ Thanh Thanh quả nhiên mắt tinh thể mê ly, vẻ mặt hoảng hốt, suy nghĩ như xuyên qua dòng sông thời gian ức vạn năm, bay về phía chỗ sâu nhất của tinh hải. Thanh Thanh tỷ, ngươi sẽ không là muốn làm lão gia gia này chứ? Lý Diệu khó có thể tin, thậm chí có chút sợ hãi dựng tóc gáy. Nếu chúng ta thật sự ở vào bước đường cùng, sắp bị đế quốc hoặc là thánh minh hủy diệt, mà trên kỹ thuật lại có một phần vạn tỷ lệ thành công, tại sao lại không làm? Vệ Thanh Thanh dần dần trở nên trang nghiêm nghiêm túc, bả vai hơi trầm xuống, giống như gánh vác sứ mệnh hoàn toàn mới, có lẽ Quy lão là đúng, chúng ta bây giờ không phải đối thủ của đế quốc cùng thánh minh, nhưng dùng phương thức này, có thể đem mồi lửa văn minh chúng ta bảo tồn đến ức vạn năm sau. Ở trong một thời gian cùng hoàn cảnh mới mọc rễ nảy mầm, xuất hiện trở lại dưới ánh mặt trời. Lý Diệu nhíu mày nói, vậy đối với những lão gia gia này mà nói, hy sinh cũng quá lớn rồi nhỉ, đó là ức vạn năm. Cái này có gì đâu, đã là ngủ đông mà nói, vậy giống với triệt để chết rồi, là không có chút tri giác nào nhỉ. Vệ Thanh Thanh cười nói, một năm cùng một tỷ năm, có gì khác nhau sao? Đối với lão gia gia này mà nói, giống như là ngủ một giấc, nhắm mắt mở mắt, thời gian vô tận đã trôi qua. Lý Diệu có chút hỗn hển, nếu thất bại thì sao? Nếu vĩnh viễn cũng không có một cái chuẩn văn minh phát hiện chiếc nhẫn này thì sao? Nếu thất bại, tương đương với chết thôi, dù sao liên bang cũng bị hủy diệt rồi, chúng ta những người tu chân này nhất định là phải chết, kiểu chết rất quan trọng sao? Vệ Thanh Thanh không cho là đúng, nói. Lý Diệu một lần nữa á khẩu. Hắn thiếu chút nữa quên, Vệ Thanh Thanh cô bé này nhìn như nhu nhược, như một đóa hoa lan nho nhỏ, lại có đảm phách cùng dũng khí tuyệt không tương xứng với thân hình nhỏ nhắn. Ở trên đại hoang, vừa mới tốt nghiệp đại học, cô cũng dám chống lại thú triều cuồng bạo, thẳng tiến không lùi. Cô tuyệt không sợ chết. Lý Diệu, ta không giống với ngươi. Vệ Thanh Thanh tủm tỉm cười, nói, ngươi thiên phú dị bẩm, là thiên tài hơn người, tuổi còn trẻ đã trở thành một trong 200 vị nguyên anh có sức ảnh hưởng nhất tam giới, mọi thứ ngươi làm, vô cùng có khả năng, bây giờ, đã ảnh hưởng trận chiến tranh này thắng bại, cùng văn minh chúng ta tồn vong. Mà ta thì sao? Ta chỉ là một người tu chân cấp thấp bình thường, thiên phú của ta có hạn, cũng không có nhiều kỳ ngộ cùng cơ duyên như ngươi, cho dù ta liều mạng tu luyện như thế nào nữa, trúc cơ kỳ cũng chính là cực hạn của ta rồi. Ở thời đại này, một tu sĩ trúc cơ, sức ảnh hưởng đối với liên bang cực kỳ bé nhỏ, tinh hải đại chiến sóng gió mãnh liệt này, thêm một mình ta không nhiều, bớt một mình ta không ít. Không cần an ủi ta, đây là sự thật, chúng ta đều rất rõ, lấy cái ví dụ, thế giới chúng ta sống là một bộ tiểu thuyết hoặc là kịch liên tục, vậy ngươi chính là nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng, là trung tâm của toàn bộ đèn tự quang, mà ta người như vậy chỉ là vai phụ, là tồn tại phất cờ hò reo cho ngươi. Tuy nhiên, là như thế này không sai, tuy ta là không quá thông minh, cũng không có sức tính toán cùng sức chiến đấu quá cao cường, giống như không quan trọng gì, không đáng giá nhắc tới, nhưng ta cũng không muốn luôn phất cờ họ reo cho ngươi, trông mong nhìn ngươi đi cứu vớt thế giới. Ta cũng muốn dùng phương thức của mình cứu vớt liên bang, cứu vớt văn minh của chúng ta. Thanh âm Vệ Thanh Thanh càng lúc càng cao, càng lúc càng kiên định, sống lưng gánh vác sứ mệnh vô hình lại ưỡn thẳng, nghiêm túc nói, ta hôm nay, đối với văn minh chúng ta mà nói, chỉ là một tiểu nhân vật, vai nhỏ không quan trọng. Nhưng nếu thực có một loại phương thức, có thể đem toàn bộ tinh hoa của văn minh chúng ta cùng tàn hồn của ta cùng nhau bảo tồn đến ức vạn năm sau, bị một văn minh mông muội hoàn toàn mới khác phát hiện. Vậy ta chắc chắn đem hết khả năng, hoàn thành sứ mệnh của một kẻ dẫn đường, đi chỉ dẫn văn minh mới còn ở trong mông muội cùng bóng đêm kia đi tới, để ngọn lửa văn minh chúng ta, ở một thời không khác hoàn toàn mới lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa. Ta nghĩ, đây đại khái chính là cống hiến lớn nhất mà ta, một nữ giáo sư bé nhỏ không đáng kể, có thể làm đối với văn minh chúng ta rồi nhỉ. Đoạn lời này, làm Lý Diệu lại một lần nữa nổi lòng kính trọng đối với Vệ Thanh Thanh. Cũng khiến hắn từ một góc độ khác hoàn toàn mới, một lần nữa đánh giá kế hoạch lão gia gia nhìn như hoang đường này. Ta từng xem tư liệu của ngươi, Lý Diệu tiểu hữu, 10 năm qua, sự từng trải của ngươi thật sự là muôn màu muôn vẻ. Quy Tuy Thọ cười nói, ta nhớ ngươi ở trên thiết nguyên tinh của phi tinh giới, từng gặp được một loại văn minh cổ xưa kỳ diệu, huyết văn tộc, bọn họ ý đồ lấy phương thức văn minh đoạt xá, đem văn minh của mình truyền thừa xuống. Thật ra, kế hoạch mộ bia của ta, cùng thiên kiếp đoạt xá của huyết văn tộc, còn có chỗ tương tự nhất định. Có lẽ, toàn bộ văn minh trăm sông đổ về một biển, sinh tồn và sinh sản đều là hai bản năng lớn, đến trước khi nhất định diệt vong, sẽ càng thêm coi trọng vấn đề sinh sản cùng truyền thừa. Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, bao gồm người ta ở trong, mỗi người đều sẽ chết, nhưng chỉ cần ở trước khi chết đem hạt giống sinh mệnh của mình đưa ra ngoài, thậm chí nhìn thấy con cháu mình sinh ra cùng lớn mạnh, như vậy mà nói, tử vong chưa chắc là chuyện đáng sợ cỡ nào, đúng không? Như thế nào, Lý Diệu tiểu hữu, ở trên Nguyên Anh Đại hội, ngươi sẽ ủng hộ đề nghị của ta, thúc đẩy kế hoạch mộ bia không? Lý Diệu sửng sốt, lúc này mới ý thức được, Quy Tuy Thọ chủ động tìm bọn họ thao thao bất tuyệt hàn huyên nhiều như vậy, không phải ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ, mà là chuyên môn đến du thuyết hắn. Cũng đúng, lấy tài nguyên hắn bây giờ có thể điều động cùng với sức ảnh hưởng ở trong tam giới, ở trong 200 vị siêu nhất lưu cường giả của tam giới, cũng là tồn tại tương đối đặc thù. Một số kế hoạch cỡ lớn chiều ngang thời gian dài đến mấy chục năm, cho dù không dùng tài nguyên chung của tam giới, chỉ dựa vào tổ chức thiên hỏa, tập đoàn diệu thế và lực lượng một số người bạn của hắn ở thiên nguyên giới, đã có thể tự mình buông tay đi làm. Khó trách Quy Tuy Thọ loại lão rùa đen sống hơn 800 tuổi, cáo già này, ngủ một giấc tỉnh lại, cũng muốn tìm đến hắn đầu tiên. Đương nhiên, đây cũng là mục đích tổ chức Nguyên Anh Đại hội. Đại hội lần này, vốn chính là để toàn bộ Nguyên Anh đều thúc đẩy đầu óc, nghĩ gì nói đó, tiến hành cơn bão đầu óc, cường độ siêu cao. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề của đế quốc cùng thánh minh, chủ ý hoang đường nữa cũng có thể đưa ra, sau khi đưa ra, mọi người thảo luận nghiên cứu, có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức, cùng nhau nghĩ cách đem cơn bão đầu óc dùng đúng chỗ, biến thành cơn bão tinh hải trong hiện thực, thật sự thổi quét vũ trụ. Lý Diệu tiểu hữu, cứ yên tâm, sẽ không để ngươi ủng hộ không công. Quy Tuy Thọ mặc dù có chút cậy già lên mặt, nhưng cũng không phải là hạng người càng quấy, rất hiểu đạo lý giúp đỡ nhau cùng có lợi. Hắn từ từ nói, tổ tông của ta ở trong mấy ngàn năm nghiên cứu lịch sử, cũng khai quật ra không ít điển tịch, tư liệu cùng tọa độ di tích có giá trị, hết thảy có thể lấy ra trao đổi. Thậm chí ngay cả bí pháp tổ truyền của ta Đại Mộng Quy Miên Công đều có thể cùng hưởng với các ngươi. Ta biết, các ngươi vì khai thác nhiều đại thế giới hơn, tăng cường thực lực liên bang mới, ở trong 100 năm sau này, tránh không được cần tiến hành hàng hải vũ trụ thời gian dài, khoảng cách dài, ở trong hàng hải đằng đẵng mấy chục năm, ngủ đông cơ thể người là kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Mà kỹ thuật ngủ đông cơ thể người của các ngươi bây giờ, thật sự là quá thô lậu, quá không đáng giá. Nếu ngươi đồng ý ủng hộ ta, ta có thể đem toàn bộ bí pháp Đại Mộng Quy Miên Công công bố hết, lấy Đại Mộng Quy Miên Công cộng thêm kỹ thuật cấp tốc đông lạnh thân thể con người nhiệt độ siêu thấp của các ngươi. Đó mới là ngủ đông cơ thể người thật sự, thậm chí còn có thể tu luyện ở trong mơ. Lý Diệu mắt sáng ngời. Ở trong hàng hải vũ trụ dài đến mấy trăm năm, nếu không muốn chết già ở trong tàu vũ trụ, như vậy một loại kỹ thuật ngủ đông ổn định tin cậy, có thể kéo dài hạn độ lớn nhất sinh mệnh thuyền viên, giảm bớt vật tư tiêu hao hàng ngày, là ắt không thể thiếu. Kỹ thuật ngủ đông của liên bang bây giờ còn ở giai đoạn vừa mới nảy sinh, dự tính trong mấy chục năm cũng sẽ không quá mức trưởng thành. Mà quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại chậm thì trăm năm, nhiều nhất 200 năm sau sẽ đến. 1-200 năm, đối với cá nhân mà nói, đương nhiên là cả đời dài đằng đẵng, nhưng đối với một quốc gia vắt ngang qua vũ trụ mà nói, quả thực là trong nháy mắt. Thời gian để lại cho bọn họ phát triển không nhiều, phải giành giật từng giây, bất cứ kỹ thuật nào có thể rút ngắn thời gian phát triển, đều là cực kỳ quan trọng. Lý Diệu có chút nghe nói đối với đại mộng quy miên công của Quy Tuy Thọ, biết đây là một loại công pháp dùng bí pháp đem hơi thở, nhịp tim cùng sự trao đổi chất của thân thể đều hạ tới thấp nhất, thậm chí ở bên ngoài tế bào ngưng kết ra một tầng mô mỏng, quỷ dị, từ tầng diện tế bào, làm cả người lâm vào trạng thái chết giả. Ở trong trạng thái rùa ngủ, đồng hồ báo thức của sinh mệnh con người hầu như chết, ngủ say 100 năm tiêu hao đối với thân thể, không khác gì vài ngày lúc tỉnh táo. Nếu Quy Tuy Thọ thật sự đem đại mộng quy miên công cống hiến ra, hướng tam giới công khai, thì có khả năng đem trình độ kỹ thuật hàng hải vũ trụ của liên bang mới, trong tích tắc đẩy mạnh mấy chục năm, có lẽ ở trong vòng một năm tới năm rưỡi, là có thể bước ra con đường tìm kiếm đại thế giới mới. Đây không thể nghi ngờ là một vụ giao dịch rất có lời. Lý Diệu trầm ngâm một lát, thận trọng nói, Quy lão, ta bây giờ không biết kế hoạch mộ bia của ngài rốt cuộc liên lụy tới bao nhiêu cửa ải kỹ thuật khó khăn cần phá được, cũng không biết rốt cuộc phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, cho nên không thể tùy tiện trả lời ngài. Huống chi, ở trên Nguyên Anh Đại Hội, không phải chỉ có một mình ngài sẽ đưa ra phương án giải quyết cứu vớt văn minh. 200 Nguyên Anh, hầu như mỗi người đều có biện pháp cứu quốc cứu dân của mình, bao gồm bản thân cũng có một kế hoạch nho nhỏ, toàn bộ phương án cùng kế hoạch đều phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, rốt cuộc lấy hay bỏ như thế nào, còn cần mời nhân sĩ chuyên nghiệp lần lượt luận chứng cùng đánh giá. Nhưng, ta ở đây bày tỏ thái độ trước đi, nếu kế hoạch mộ bia của ngài không đề cập đến nan đề tuyệt đối không thể phá được trên kỹ thuật, hơn nữa kỹ thuật tương quan cũng có thể giao thoa ứng dụng vào lĩnh vực khác, đánh giá ra tài nguyên tiêu hao lại không cao đến mức sẽ kéo sập liên bang, vậy cá nhân ta nguyện ý bỏ vào một bộ phận tài nguyên để ủng hộ kế hoạch mộ bia đẩy mạnh. Quy Tuy Thọ gật gật đầu, vẫn cười ha ha nói, đa tạ ngươi, Lý Diệu tiểu hữu, ta nhắm chừng kế hoạch mộ bia tiêu hao tài nguyên sẽ không quá nhiều, bởi vì trên bản chất mà nói, nó vẫn như cũ là một kế hoạch đào vong. Chạy trốn mà, luôn thoải mái hơn chút so với đọ sức chính diện với kẻ địch. Quy Tuy Thọ cũng biết, loại chuyện chạy hạng mục kéo tài chính này không dễ làm, ở trên Nguyên Anh Đại Hội cần thảo luận khẳng định không chỉ một hạng mục này của lão, hơn nữa hạng mục này của lão, nói đến cùng cũng quá tiêu cực một chút. Nếu không sẽ không ở trong mấy ngàn năm, yêu tộc khác đều khinh thường đối với kế hoạch mộ bia, chỉ có một tộc này của lão, bằng sức một mình, lặng lẽ đẩy mạnh. Lý Diệu có thể đem lời nói đến mức này rồi, đã rất không tệ rồi. Quy Tuy Thọ đã đạt được mục đích, chớp đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, hướng bốn phía quan sát, tiếp tục tìm kiếm Nguyên Anh lão quái kế tiếp có khả năng ủng hộ kế hoạch mộ bia, đi trình bày tinh diệu đại đạo của chủ nghĩa thất bại tuyệt đối. Vệ Thanh Thanh đảm đương phóng viên lâm thời, hai mắt lại nhấp nháy tỏa sáng, rất vui vẻ nói, Lý Diệu, ngươi cũng có một phương án đối kháng đế quốc và thánh minh, tựa như kế hoạch mộ bia. Lý Diệu có chút xấu hổ lắc lắc đầu, cái đó thì không phải, kế hoạch mộ bia của Quy lão thật sự quá hoành tráng, quá cao cấp, biện pháp của ta cũng không có khí thế to lớn như vậy, động cái là vắt ngang qua mấy trăm triệu năm, chỉ là một cái kế hoạch cấp chiến thuật nho nhỏ mà thôi. Cho dù kế hoạch của ta hiệu quả, nhắm chừng cũng chỉ có thể ở một chiến trường cục bộ, đem quân viễn chinh của đế quốc hoặc là thánh minh đánh tan, như thế mà thôi. Đem quân viễn chinh của đế quốc cùng thánh minh đánh tan. Vệ Thanh Thanh kinh hô, vậy đã rất ghê gớm rồi nha. Nói nhanh lên, kế hoạch của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu mỉm cười, nội dung cụ thể, chờ trên Nguyên Anh Đại Hội rồi nói sau, ta bây giờ chỉ có thể lộ ra tên của kế hoạch này, tên là Hố Đen. Vệ Thanh Thanh đảo con mắt tinh thể vài vòng, kế hoạch Hố Đen. Ngươi chung quy không đến mức muốn chế tạo một cái hố đen chứ? Đương nhiên không phải. Lý Diệu nói, bằng trình độ kỹ thuật của chúng ta bây giờ, phát triển mấy vạn năm nữa cũng rất khó từ hư không chế tạo ra một hố đen thật sự, cho dù chế tạo ra, như thế nào đem nó vũ khí hóa cũng là nan đề cực lớn, nói không chừng còn chưa đem hạm đội của đế quốc cùng thánh minh cắn nuốt, đem thế giới của chính chúng ta cuốn vào. Hóa thành bột mịn trước. Chế tạo hố đen là không thực tế, hố đen của ta đương nhiên chỉ là một cái danh hiệu, cụ thể chỉ cái gì, qua hôm nay ngươi sẽ biết. Vệ Thanh Thanh chung quy không phải phóng viên chuyên nghiệp, chưa từng học bản lãnh hỏi tới cùng. Lý Diệu vừa nói như vậy, cô cũng không biết nên dây dưa như thế nào, nghĩ một chút, lại quay sang Hỏa Nghĩ Vương bên này. Hỏa Nghĩ Vương, người bạn lâu năm của Nhân Dân Liên Bang, một trong các đầu sỏ mới của Huyết Yêu Giới, cũng là mục tiêu phỏng vấn chạm tay có thể bỏng đó. Chào ngài Hỏa Nghĩ tộc trưởng. Vệ Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, vừa rồi Lý Diệu, giáo sư Chu và Quy Lão đều đã phát biểu cái nhìn của mình đối với trận chiến tranh này, không biết ngài lại thấy thế nào, ngài là đồng ý chủ nghĩa thất bại tuyệt đối của Quy Lão, hay là giống Lý Diệu, có phương án giải quyết của mình. Hỏa Nghĩ Vương mỉm cười, thân là tiền nhiệm Vô Loạn Thành chủ, thủ lĩnh Hỗn Độn Chi Nhận, hắn quanh năm đấu đá bên trong Ngân Huyết quý tộc, cách nói năng và kiến thức tự nhiên không tầm thường, bình tĩnh nói, Quy Lão là trưởng giả tuổi thọ cao nhất toàn bộ Huyết Yêu Giới, chúng ta tự nhiên đều phi thường tôn kính lão. Nhưng ở trên vấn đề chiến tranh thắng bại, mọi người vẫn đều tự giữ lại ý kiến đi. Ta ư, thật ra không có phương án thành hệ thống như Lý Diệu, nhưng ở lúc đối mặt đế quốc và thánh minh uy hiếp, lại sẽ không chân tay luống cuống cùng hoảng sợ bàng hoàng giống các ngươi. Đạo lý rất đơn giản. Một vạn năm qua, các ngươi đem bản thân coi là một trong những người thừa kế của Tinh Hải đế quốc, tất cả nhân loại trong Tinh Hải đều là đồng bào huynh đệ, các ngươi còn ở thời kỳ phát triển tốc độ cao phát triển không ngừng, căn bản không nghĩ tới thế lực nhân loại Tinh Hải Trung ương sẽ là kẻ địch của các ngươi. Còn phái ra quân viễn chinh thế tới rào rạc để hủy diệt các ngươi. Cho nên, các ngươi mới sẽ hoảng sợ, bàng hoàng và tuyệt vọng. Chúng ta lại khác. Chúng ta những yêu tộc này, là ở trong suốt một vạn năm, bị nhân tộc từ Tinh Hải Trung ương từng bước một đánh tới biên duyên Tinh Hải. Chúng ta cực kỳ rõ ràng thế lực siêu cấp của Tinh Hải Trung ương khẳng định là kẻ địch, mà bọn họ sớm muộn gì sẽ có một ngày mở rộng đến biên duyên Tinh Hải để tiêu diệt chúng ta. Bây giờ, chẳng qua là một ngày này đến mà thôi. Chúng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý một vạn năm, còn có cái gì đáng để kích động cùng tuyệt vọng. Cho nên, một tin tức tốt là, cho dù hai giới thiên nguyên và phi tinh chân tay luống cuống, sĩ khí hạ thấp như thế nào nữa, Huyết Yêu Giới cũng sẽ không chịu chút ảnh hưởng nào. Mặc dù quân viễn chinh đế quốc bây giờ đã xuất hiện ở trước mắt chúng ta cũng sẽ không chút nào động dung chiến đấu cùng chết đi, như thế mà thôi. Vệ Thanh Thanh sửng sốt hồi lâu, nhíu mày nói, vậy, Hỏa Nghĩ tộc trưởng là không xem trọng kết cục của chúng ta rồi. Hoàn toàn ngược lại, nếu Thiên Nguyên, Phi Tinh và Huyết Yêu Tam Giới chỉ còn lại có một người tràn ngập lòng tin đối với trận chiến tranh này, vậy nhất định chính là ta. Đáy mắt Hỏa Nghĩ Vương dân trào hào quang rực rỡ, râu trên trán khẽ rung động. Chỉ ngực mình, mọi người đều biết, ta là tộc trưởng mới của trùng tộc. Ở trong yêu tộc, trùng tộc chúng ta cũng tính là một tồn tại phi thường đặc thù, chúng ta đã không có sự mạnh mẽ hung mãnh của trảo tộc, cũng không có sự uy vũ hùng tráng của giác tộc, càng không có sự nhẹ nhàng tiêu sái như vũ tộc bay lượn trên 9 tầng trời, hải tộc ngao du ở sâu trong đại dương. Nhắc tới trùng tộc, mọi người ấn tượng thường thường là vô cùng xấu xí, nhỏ bé cùng cấp thấp. Không sai, ở thiên nhiên, loài côn trùng quả thật là hình thái sinh mệnh phi thường cấp thấp, từng con sâu bọ đơn lẻ hầu như không có chút sức chiến đấu nào, mặc dù người thường tay trói gà không chặt, một bàn chân cũng có thể giẫm chết mấy con. Cho nên, từ côn trùng này cũng thường xuyên bị các văn minh cấp cao cường đại, dùng để miệt xưng văn minh cấp thấp nhỏ yếu. Những người tu tiên cao cao tại thượng kia, không phải miệt xưng người thường là con kiến cùng cỏ rác sao? Cái gọi là con kiến, cũng chính là côn trùng đó. Có lẽ ở trong mắt đế quốc và thánh minh, tam giới chúng ta quả thật là ba con côn trùng nho nhỏ của biên duyên Tinh Hải, ở trước mặt đại quân sắt thép vắt ngang Tinh Hải của bọn họ, bất cứ sự dãy dụa nào của chúng ta, cũng chỉ làm lời chú giải tốt nhất cho từ châu chấu đá xe này. Thậm chí ngay cả không ít người bên trong chúng ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng, không biết các ngươi có nghĩ tới hay không, côn trùng nho nhỏ, thật sự dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sao? Cứ nói con gián đi, con gián ở trong vũ trụ đã tồn tại mấy trăm triệu năm. Như khủng long, cá sấu đế vương, vượn khổng lồ lông vàng ở bên trong từng thế hệ hồng hoang cự thú đều diệt sạch rồi, con gián lại đã mở rộng đến mỗi ngõ ngách của 3.000 thế giới. Thậm chí ngay cả trong hoàn cảnh yêu tộc và người tu chân cũng không thể sinh tồn, vẫn có thể phát hiện con gián tồn tại. Nguyên Anh lão quái cao cao tại thượng, thật có thể đem mỗi một con gián đều tiêu diệt sạch sẽ, đem một tộc đàn này hoàn toàn hủy diệt sao? Không có khả năng, cho dù toàn bộ Nguyên Anh lão quái đều chết hết, con gián cũng sẽ không chết hết. Đế quốc và thánh minh, có lẽ là quái vật lớn giống như khủng long, mà thế giới nho nhỏ của chúng ta, chính là con kiến, con gián vô cùng nhỏ bé, rốt cuộc ai có thể cười tới cuối cùng, vẫn là con số chưa biết đâu. Đoạn lời này của Hỏa Nghĩ Vương khiến Vệ Thanh Thanh có chút luống cuống chân tay, không biết đoạn đưa tin thời sự này nên viết như thế nào. Lúc này, máy tính cổ tay Lý Diệu, Hỏa Nghĩ Vương, Chu Nhất Phu cùng Quy Tuy Thọ cùng lúc nhẹ nhàng rung lên, truyền đến một tin tức mới nhất. Đại trận thông tin vũ trụ kiểu hàng ngũ đã điều chỉnh thử xong, toàn bộ yêu hoàng, Nguyên Anh xa ở huyết yêu giới cùng phi tinh giới đều online thành công, Nguyên Anh đại hội sẽ ở 10 phút đồng hồ sau chính thức bắt đầu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bởi vì thời gian cấp bách, kỳ hạn công trình gấp gáp, trung tâm hội nghị liên bang mới ở Trung ương Đại Hoang thị cũng chưa hoàn toàn xây xong. Vách tường xung quanh chưa quét sơn cùng trang trí, lộ ra màu chì sắc của đá và vữa, trên trần nhà to lớn che kín đường ống rắc rối phức tạp, còn có từng cái dây cáp như mảng xà rủ xuống, ngay cả ghế tựa cũng chưa lắp xong, phân tán ở trong từng cái hộp đóng gói. Hơn trăm Nguyên Anh lão quái lại không để bụng, ở ngay trong hội trường lộn xộn hoặc ngồi hoặc đứng, cảnh tượng đơn sơ ngược lại tràn ngập cảm giác trang nghiêm thần thánh, biểu thị bọn họ sẽ từ không tới có, tự tay sáng tạo một đoạn lịch sử huy hoàng. Lúc Lý Diệu đi vào hội trường, cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Trên trần nhà đen sì, máy phù trận và màn hình chiếu sáng lóe ra nhiều đốm sáng, làm hắn có ảo giác đặt mình dưới vòng trời, hội trường lộ thiên. Nhìn từng gương mặt trầm tĩnh thâm thúy cổ sơ, như pho tượng, Lý Diệu không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn nghĩ đến, ở mấy chục vạn năm trước, lúc ngọn lửa văn minh nhân loại chưa điểm hỏa, có thể cũng có 100-200 con khỉ vượn như vậy, thật sự không thể chịu đựng được sài lang hổ báo xâm nhập và áp bức, quyết định tập kết với nhau, lấy hình thức một bộ lạc, đi hướng phía tất cả kẻ địch cường tráng cùng hung mãnh hơn bọn nó khai chiến. Tách tách tách. Màn hình trên trần nhà đem công suất tăng lên tới cực hạn, từng hình ảnh gợn sóng cùng bông tuyết lập thể rơi xuống giữa mọi người, ngưng tụ thành mấy chục bóng người mô phỏng. Đó là yêu hoàng ở xa tận huyết yêu giới, cùng nguyên anh của phi tinh giới. Thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới, gần 200 vị siêu nhất lưu cao thủ, toàn bộ đến đông đủ. Ánh mắt Lý Diệu không mang theo chút linh năng nào, từ trên mặt đám đông nguyên anh lão quái đảo qua. Mỗi một gương mặt đều đại biểu cho một cái tên từ thời thiếu niên đã như sấm bên tai, lại xa không thể chạm tới. Giờ phút này, chủ nhân những cái tên này vẫn sống sờ sờ đứng ở bên người hắn, mà hắn cũng trở thành một thành viên trong mọi người, sẽ vì bảo vệ văn minh của bọn họ mà chiến. Loại cảm giác trong lúc đầu óc choáng váng đi vào lịch sử này, thật sự huyền diệu khó giải thích, không thể nói nên lời. Ở cùng lúc hắn đánh giá người khác cũng đang đánh giá hắn, các yêu hoàng đến từ huyết yêu giới, con mắt càng đảo như trang lạc, ra sức nhìn đám đông nguyên anh. Không có cách nào cả, quan sát như vậy tự nhiên không quá lễ phép, nhưng toàn bộ siêu nhất lưu cao thủ đến từ ba đại thế giới đều tụ tập một chỗ, thật sự là việc trọng đại trước nay chưa từng có, ngay cả các tiền bối cao nhân hàm dưỡng cực sâu này, cũng không khỏi có chút thất thố. Các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta có thể tụ tập dưới một mái nhà, ngồi mà luận đạo, đã sáng tạo một đoạn lịch sử hoàn toàn mới. Nghị trưởng Liên bang Giang Hải Lưu bước một bước lên đài chủ tịch do hai cái hòm gỗ tạo thành, chậm rãi nhìn quét một vòng, trầm giọng nói, ở lịch sử thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới, thậm chí là trong lịch sử suốt 4 vạn năm quá khứ, còn chưa bao giờ xuất hiện kỳ tích gần 200 tuyệt thế cường giả tụ tập một chỗ như vậy. Đã không phải vì món lợi cực nhỏ giữa tông phái của nhau mà lục đục, cũng không phải vì những khác biệt nhỏ bé đó của bản thân chúng ta mà gây chiến, mà là thật sự buông xuống thù hận cùng cảnh giác ngày xưa, cống hiến ra toàn bộ trí tuệ, vũ lực, quyết tâm, dũng khí cùng sức tưởng tượng của bản thân. Đi trực diện một cuộc chiến tranh hoàn toàn mới. Đây là chiến tranh vĩ đại nhất, cũng là chiến tranh chính nghĩa nhất, bởi vì chúng ta không phải vì ham muốn của bản thân mà chiến, càng không phải vì dã tâm của số rất ít người mà chiến. Chúng ta là vì mình, vì tộc nhân của chúng ta, vì văn minh chúng ta sinh tử tồn vong mà chiến. Chúng ta muốn tiếp tục sống sót. Vô luận đối mặt kẻ địch mạnh cỡ nào, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ bùng lên phản kích, không tiếc trả giá tất cả sống sót, thẳng đến bộ phận tiền đồ sáng lạng nhất trong văn minh chúng ta, chiếu sáng lên cả mảng tinh hải. Phát ngôn chém đinh chặt sắt, làm toàn bộ nguyên anh lão quái đều lâm vào suy nghĩ sâu xa, ngay cả không ít yêu hoàng xa ở tận huyết yêu giới, cũng toát ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Sống sót, mục tiêu đơn giản cỡ nào, lại phức tạp cỡ nào, thấp kém cỡ nào, lại cao thượng cỡ nào. Các vị đạo hữu, đều là chuyên gia và lãnh tụ lĩnh vực của mình, thời gian rất quý giá, hơn nữa đại trận thông tin vũ trụ kiểu hàng ngũ của chúng ta cũng còn ở giai đoạn vận hành thử, mỗi một giây đều sẽ tiêu hao lượng lớn tinh thạch. Giang Hải Lưu nói, đây là tụ hội tính chất dân gian, lời Đường Hoàng cũng không nói nhiều, các vị ở trước khi tham dự hội nghị đã xem qua toàn bộ tư liệu, chúng ta nắm chặt thời gian, trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Thứ nhất, ta muốn ở trên Nguyên Anh Đại hội một lần này, mọi người đầu tiên cần làm rõ một sự kiện chính là, tồn tại gọi là Thánh Ước Đồng Minh có phải thật sự hay không? Hay là nói, chỉ là một trò xiếc nhỏ đế quốc chân nhân loại làm ra, một loại lừa gạt chiến lược không quá cao minh? Đạo lý rất đơn giản, vốn chúng ta luôn đem đế quốc chân nhân loại coi là kẻ địch lớn nhất, toàn bộ tài nguyên đều phải dùng để đối kháng đế quốc, nhưng bây giờ bỗng toát ra một cái thánh minh, còn bị nhuộm đẫm thành so với đế quốc càng thêm đáng sợ hơn. Nếu như vậy, sự cảnh giác của chúng ta đối với đế quốc chân nhân loại không thể tránh né sẽ lơi lỏng một chút, thậm chí sẽ mơ hồ thay đổi lập trường đối với đế quốc chân nhân loại. Đứng ở góc độ đế quốc, loại chuyển biến vi diệu này của chúng ta đương nhiên là cực kỳ phù hợp ích lợi của bọn họ. Cho nên, rất nhiều đạo hữu khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng nói thầm, một cái thánh minh so với đế quốc còn tà ác gấp trăm lần thật sự tồn tại sao, có thể là âm mưu của đế quốc chân nhân loại hay không? Dùng một cái thánh minh không tồn tại để phô trương thanh thế, đe dọa thế lực nhỏ yếu trong tinh hải, các thế lực nhỏ yếu đó vì chạy thoát thánh minh chinh phạt, bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm kiếm đế quốc che chở. Do đó, đế quốc chân nhân loại không đánh mà thắng, có thể chinh phục cả mảng lớn tinh hải. Phía trước Lý Diệu, một màn hình mô phỏng sáng lên, đây là ý tứ người triệu tập đại hội Giang Hải Lưu mời hắn lên tiếng. Lý Diệu là người phát hiện Thánh Minh, nghĩa phụ hắn tự xưng tới từ Thánh Minh, đối với vấn đề này, hắn đương nhiên có quyền lên tiếng nhất. Lý Diệu đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, ở dưới cái nhìn chăm chú của hơn 100 nguyên anh, trái lại cũng không khẩn trương thế nào cả, nói sang sảng, chào các vị tiền bối, ta là Lý Diệu, nghĩa phụ của ta tự xưng tới từ Thánh Minh, mà ta cũng tin tưởng lời ông nói. Lý do có hai. Thứ nhất, nghĩa phụ tặng cho ta một thanh phi kiếm, tài liệu và cấu tạo đều rất đặc thù, tuyệt đối không phải thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới có thể tạo ra, khẳng định đến từ thế lực so với chúng ta càng thêm tiên tiến. Mảnh vỡ thanh phi kiếm này bây giờ còn ở trong phòng luyện khí của ta, hoan nghênh các vị tiến hành nghiên cứu cùng phân tích. Thứ hai, giả thiết đây là âm mưu của đế quốc chân nhân loại, cả sự kiện đều nói không thông nha. Bởi vì, lúc nghĩa phụ qua đời, ta còn ở trung học, còn là một người thường độ khai phá linh căn cực thấp, tuy ở trên tốc độ tay cùng sửa chữa pháp bảo có thiên phú nhất định, nhưng so với thiên tài tu luyện đích thực, căn bản không tính là cái gì. Mà Ngọc Giản nghĩa phụ để lại cho ta, lại bị cài đặt thành cần cảnh giới kim đan thậm chí nguyên anh, mới có thể mở ra. Nếu nói, thánh minh không tồn tại, mà nghĩa phụ của ta là một gián điệp đến từ đế quốc chân nhân loại, vậy ông ấy lại làm sao đoán được ta nhất định có thể thành tựu nguyên anh? Ta ở lúc trung học mà nói, tỷ lệ có thể trở thành kim đan, nguyên anh, có thể sẽ không vượt qua một phần ức vạn đi. Đế quốc chân nhân loại sao có khả năng đem một cái âm mưu đặt ở trên tỷ lệ thấp như vậy chứ? Nếu quả thật là lừa gạt chiến lược, nghĩa phụ trực tiếp lấy diện mạo người thánh minh xuất hiện, nhắc nhở mọi người thánh minh tà ác và đế quốc chính nghĩa, không phải có thể ở trình độ lớn nhất hạ thấp sự cảnh giác của chúng ta sao? Cần gì làm điều thừa như vậy, lại thẳng thắn chỉ ra, đế quốc chân nhân loại cũng là một thế lực cực kỳ tà ác chứ. Đám đông nguyên anh liên tục gật đầu, đoạn phân tích này của Lý Diệu, hiển nhiên là rất có đạo lý. Còn có một điểm. Lý Diệu vẻ mặt nghiêm túc, thản nhiên nói, tuy nghĩa phụ ở trong di ngôn nói, bảo chúng ta đi đầu nhập vào đế quốc chân nhân loại, nhưng ông hiển nhiên không biết tình huống mới nhất mười mấy năm gần đây, không có khả năng tưởng tượng được thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới đã liên hợp. Lúc này lúc kia, mặc kệ lão nhân gia ông ấy nói như thế nào, nhưng cho dù thánh minh thật sự tồn tại, cũng sẽ không thay đổi cái nhìn của ta đối với đế quốc chân nhân loại. Vô luận như thế nào, một thế lực có thể sử dụng thần hồn mấy trăm đứa trẻ sơ sinh, tế luyện ra một tên tinh hài, ở trong mắt ta, đều tà ác đến cực điểm. Thánh minh và đế quốc đều là kẻ địch của chúng ta, ta sẽ tuyệt đối không hướng bất cứ một cái nào trong đó đầu hàng. Nếu nói, thực có một thế lực có thể xưng là người thủ hộ cuối cùng của văn minh nhân loại, vậy cũng sẽ tuyệt đối không phải đế quốc chân nhân loại, mà nên là chúng ta. Đoạn lời này của Lý Diệu, làm toàn bộ Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều động dung. Rất nhiều Nguyên Anh ngày xưa chưa từng có quan hệ với hắn, một lần nữa đánh giá người trẻ tuổi dung mạo không kinh người này, tựa như từ trong đoạn lời này, cân nhắc ra hắn dựa vào cái gì có thể trở thành nguyên anh trẻ tuổi nhất tam giới. Ít nhất, đoạn lời này đủ cuồng, đủ ngạo, đủ sảng khoái. Lúc này, một vị nguyên anh khác thỉnh cầu lên tiếng, chính là giáo sư Chu Nhất Phu, đại sư giới giáo dục lịch sử liên bang, chuyên tinh lịch sử suy vong Tinh Hải Đế Quốc. Ta đồng ý quan điểm của Lý Đạo Hữu, Thánh Ước Đồng Minh là chân thật tồn tại, tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng ta có thể thử từ một khía cạnh trình bày, đó là dị biến của đế quốc chân nhân loại. Đến tột cùng, những người tu chân Tinh Hải Trung Ương là như thế nào từng bước một sa đọa thành người tu tiên đây? Chu Nhất Phu không chút hoang mang nói, mọi người đều biết, một vạn năm trước, nhân tộc vừa mới vượt qua ba vạn năm thời đại đại hắc ám, một lần nữa quật khởi, thành lập Tinh Hải Đế Quốc từ Nam tới Bắc Tinh Hà. Tuy tên là đế quốc, áp dụng lại là chế độ độc tài cùng phong kiến kết hợp, nhưng tổng thể mà nói, diện mạo xã hội Tinh Hải Đế Quốc vẫn là tương đối tích cực hướng về phía trước, tương đối quang minh cùng chính nghĩa. Người tu chân Tinh Hải Đế Quốc, bao gồm kẻ thống trị đế hoàng ở bên trong, tuy còn không tránh khỏi mang theo rất nhiều tập tục xấu thời đại cũ lưu lại, nhưng cơ bản đã tạo ra quan điểm người tu chân là chiến đao của văn minh nhân loại, người tu chân bắt nguồn từ người thường, lại sẽ sinh ra người thường. Chỉ có kết hợp cùng một chỗ với người thường, mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất vân vân. Giai đoạn đầu của bất cứ đế quốc nào, có lẽ đều là như thế, kẻ thống trị quật khởi từ rễ cỏ, sẽ tương đối coi trọng cảm nhận của đại chúng vất vả, càng thêm chú trọng vận dụng lực lượng đến từ trung hạ tầng xã hội. Mà Tinh Hải Đế Quốc lại là giơ cờ hiệu lực đổ yêu tộc thống trị tàn bạo, giải phóng tất cả nhân tộc trong vũ trụ mênh mông, lấy được chính quyền tính hợp pháp, một điểm này là gốc rễ, đạo tâm lập quốc của Tinh Hải Đế Quốc, lại càng sẽ không dễ dàng thay đổi. Mà một cái đế quốc tương đối quang minh cùng chính nghĩa như vậy, còn chưa kịp hủ hóa sa đọa, đã ở trong biến cố tận thế sụp đổ, hủy hoại chỉ trong một buổi. Tinh Hải Đế Quốc tuy lên nhanh chết sớm, nhưng loại tinh thần tương đối thuần túy đó của nó, ngược lại có thể không chịu chút dơ bẩn nào bảo tồn lâu dài, khích lệ tất cả nhân tộc ở khắp nơi trong vũ trụ. Thẳng tới hôm nay, tuyệt đại bộ phận văn minh nhân tộc bao gồm Tinh Diệu Liên Bang ở bên trong, vẫn lấy người thừa kế Tinh Hải Đế Quốc mà kiêu ngạo, đem loại tinh thần cam nguyện trở thành chiến đao văn minh nhân loại của người tu chân Tinh Hải Đế Quốc phát dương quang đại. Vấn đề đến rồi, đế quốc chân nhân loại đã chiếm cứ khu vực tinh hoa ngày xưa của Tinh Hải Đế Quốc, hơn nữa tự cho mình là người thừa kế chính thống của Tinh Hải Đế Quốc, vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng nên kế thừa loại tinh thần đó của Tinh Hải Đế Quốc, người tu chân vì người thường mà chiếm chứ. Vì sao, phong cách làm việc của đế quốc này cùng đế quốc kia trái ngược hoàn toàn, ngay cả người tu chân cũng biến thành người tu tiên. Đã lâu liên tục hai ngày canh bốn, trống trống, lão ngưu cầu điểm đặt, vé tháng cùng đề cử phiếu, mọi người nhiều ủng hộ đi chưa xong còn tiếp. Vấn đề này dẫn tới toàn bộ Nguyên Anh suy nghĩ sâu xa, ngay cả Lý Diệu ở sau khi hơi ngẩn ra, cũng liên tục gật đầu. Không sai, tuy cùng là đế quốc, nhưng Tinh Hải Đế Quốc một vạn năm trước, ở trong mắt người hiện đại, sự đánh giá vẫn là tương đối không tệ. Đó là bởi vì ở trong thời đại đại hắc ám dài đến 3 vạn năm, nhân tộc lọt vào yêu tộc trấn áp, người tu chân trong nhân tộc càng là mục tiêu đã kích hàng đầu, rất nhiều thời điểm đều phải dựa vào người thường che giấu thậm chí bảo vệ. Phượng hoàng rụng lông không bằng gà, người tu chân bất đắc chí đến nước này, nào còn có chút uy phong cùng cái giá. Người tu chân sau khi lại lần nữa quật khởi, lại vác lá cờ lớn bảo vệ văn minh nhân loại để phản kháng, tự nhiên càng không thể giống yêu tộc thống trị áp chế người thường như vậy. Tuy, bởi vì tính cực hạn của niên đại, lúc ấy còn chưa có điều khoản pháp luật như Tinh Diệu Liên Bang lấy phép tu chân cơ bản để quy định quyền lợi và địa vị bình đẳng của người tu chân và người thường. Nhưng, trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, thay trời hành đạo, tư tưởng cực kỳ mộc mạc, vẫn trở thành đạo tâm của tuyệt đại đa số người tu chân Tinh Hải Đế Quốc. Có thể nói, lý niệm chủ lưu của Tinh Diệu Liên Bang hôm nay đều là ở trên trụ cột tư tưởng truyền thống của Tinh Hải Đế Quốc phát triển lên. Ngay cả Tinh Diệu Liên Bang một nước nhỏ biên hoang ở biên duyên Tinh Hải cũng là như thế, đế quốc chân nhân loại Tinh Hải Trung Ương, sao có thể không là như thế chứ? Phải biết, truyền thừa của người tu chân chưa bao giờ là công pháp cùng điển tịch lạnh như băng, càng quan trọng hơn là đạo tâm cùng tinh thần. Trong các loại di tích Tinh Hải Đế Quốc để lại, trừ kỳ công tuyệt nghệ, khẳng định còn có tu sĩ đế quốc ân cần dạy bảo đối với người sau này, cùng với chuyện xưa bọn họ vì văn minh nhân loại, rơi đầu đổ máu nóng, vui buồn lẫn lộn. Những sự dạy bảo cùng chuyện xưa này, tự nhiên mà vậy, sẽ đắp nặng đạo tâm của người tới sau. Đưa cái ví dụ, Lý Diệu từng ở sâu trong biển bạc dưới lòng đất hài cốt Long Tinh, phát hiện một con tàu thám hiểm nhiều công năng thời đại Tinh Hải Đế Quốc, tàu Hỏa Hoa. Hạm trưởng tàu Hỏa Hoa, người tu chân Tinh Hải Đế Quốc Cao Tinh Sách, vì trấn áp tuyệt thế hung yêu hài cốt Long Ma của 4 vạn năm trước, chủ động dứt bỏ 99% thần hồn cùng ký ức, thậm chí ngay cả ký ức người thân cũng bỏ qua, vì để cho một luồng tàn hồn có thể sinh tồn thời gian dài hơn, đi theo dõi tình trạng hài cốt Long Ma. Hơn nữa nhắc nhở người tới sau. Lý Diệu tiếp nhận tàu Hỏa Hoa, trở thành hạm trưởng mới, đồng thời cũng tiếp nhận phần tinh thần này của Cao Tinh Sách. Phần tinh thần này đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của đạo tâm hắn. Nếu có một ngày, Lý Diệu muốn làm sằng làm bậy, làm ra chuyện tổn hại ích lợi người thường, phần tinh thần này sẽ từ sâu trong đạo tâm của hắn nhảy ra, lay động đạo tâm của hắn, thậm chí khiến đạo tâm trực tiếp sụp đổ, cảnh giới xuống dốc không phanh. Lý Diệu là như thế, những người tu chân Tinh Hải Trung Ương, đạt được truyền thừa của Tinh Hải Đế Quốc, chẳng lẽ không phải như thế sao? Đây là một thế giới tinh thần có thể can thiệp vật chất, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chuyện chỉ tu luyện kỳ công tuyệt nghệ của tiền bối, lại không học tập tư tưởng thương trời thương người, trừ bạo giúp kẻ yếu của tiền bối. Các vị đạo hữu đều phát hiện mâu thuẫn vi diệu trong đó rồi nhỉ? Chu Nhất Phu nói, theo lý mà nói, quốc gia nhân loại Tinh Hải Trung Ương, kế thừa truyền thừa khổng lồ của Tinh Hải Đế Quốc, tư tưởng chủ lưu của nó nhất định là giống với Tinh Hải Đế Quốc, tự cho mình là chiến đao của văn minh nhân loại, lấy bảo vệ người thường làm vinh, sao có thể biến thành coi mạng người như cỏ rác. Giết chóc trẻ con như nghiền áp con kiến, thậm chí không đem mình coi là nhân loại quá khứ, mà phát minh chân nhân loại từ này để tự xưng chứ. Loại chuyển biến to lớn 180 độ trên đạo tâm này là cực không hợp lý, dưới tình huống bình thường, khẳng định sẽ dẫn tới đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới ngã hẳn thậm chí chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Một hai người tu chân xảy ra chuyển biến thì thôi, tà tu mà, liên bang cũng có, nhưng cả một quốc gia, toàn bộ người tu chân đều chuyển hóa tập thể thành người tu tiên. Dưới tình huống không có áp lực bên ngoài, loại chuyển biến này thật sự rất khó lý giải. Lý Diệu mắt sáng ngời, mở ra phù trận thông tin công cộng nói, Chu tiền bối là nói, ở buổi đầu thành lập, đế quốc chân nhân loại hấp thu lượng lớn truyền thừa cùng tinh hoa tư tưởng của Tinh Hải Đế Quốc, có lẽ cũng là một quốc gia do người tu chân tạo thành, lấy bảo vệ văn minh nhân loại làm mục tiêu, một cái Tinh Hải Đế Quốc cỡ nhỏ. Sau đó, bọn họ thừa nhận áp lực cực lớn nào đó, không thể không trong thời gian ngắn nhất, áp bức ra quốc lực cường đại nhất để ứng phó. Cho nên, những người tu chân đó của đế quốc chân nhân loại, mới có thể giống nghĩa phụ ta nói, vứt bỏ nhân tính, vứt bỏ niềm kiêu ngạo của người tu chân, chuyển hóa thành người tu tiên. Không sai. Chu Nhất Phu vuốt bộ râu dê, liên tục gật đầu nói, một năm gần đây, mọi thứ xảy ra trên thân liên bang, có lẽ chính là tái diễn quá trình năm đó đế quốc chân nhân loại chuyển hóa. Tinh diệu liên bang vốn là một quốc gia do người tu chân chủ đạo, chú ý người tu chân và người thường ngang hàng, mọi người cùng nhau kính dân cùng cố gắng. Nhưng từ một năm trước nghe nói tin tức đế quốc chân nhân loại đột kích, tâm tính rất nhiều người tu chân liền thay đổi, cho rằng chế độ bây giờ không đủ để trong thời gian ngắn nhất, áp bức ra tiềm lực chiến tranh lớn nhất, mà vì sinh tồn, vì thủ hộ văn minh này, vì thủ hộ 99% mọi người, thì có thể hy sinh 1% khác. Những người tu chân ôm tư tưởng cực đoan này, lấy Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao làm đại biểu, vì đạt được mục đích, bọn họ không tiếc tự tay giết chết mấy vạn dân chúng vô tội. Hơn nữa ở dưới tình huống biết rõ nhân yêu cùng nguồn gốc, yêu tộc là một loại nhân tộc hình thái khác, vẫn giả bộ không biết, vẫn như cũ muốn đem yêu tộc đều đưa đến trên tinh cầu tài nguyên đào quặng đến chết. Có thể nói, hành vi của đám người Lữ Túy và Chu Hoành Đao hoàn toàn không xứng với người tu chân cái tên này, bọn họ chính là người tu tiên rõ đầu rõ đuôi. Từ người tu chân thủ hộ người thường, bảo vệ văn minh nhân loại, chuyển hóa thành người tu tiên vì đạt được mục đích, có thể tùy ý hy sinh người thường, đạo tâm bọn họ lại chưa hỗn loạn, tu vi cũng chưa giảm xuống. Lữ Túy ở trước khi chết, thậm chí còn có thể bằng vào hồi quang phản chiếu, cứng rắn xông lên cảnh giới hoàn toàn mới. Vì sao có thể như vậy? Rất đơn giản, bọn họ cho rằng mình không sai, cho dù thủ đoạn có chút vấn đề nhỏ, nhưng lý niệm và mục đích lại là đúng, mặc dù bọn họ tự tay giết chết một người bình thường, cũng là vì cứu vớt văn minh chúng ta, chính là ở dưới loại đại nghĩa này chống đỡ, bọn họ mới có thể xảy ra lột xác nhanh chóng như thế. Lúc này, Lạc Tinh Tử người tu chân đến từ phi tinh giới thỉnh cầu lên tiếng. Chu đạo hữu, ta bổ sung một câu. Nhìn từ kinh nghiệm phi tinh giới chúng ta, một người tu chân sa đọa là có thể rất nhanh, hoàn toàn không cần tới một năm năm rưỡi, ở trong vòng vài phút ngắn ngủn là có thể hoàn thành. Chỉ cần đem hắn đưa đến trên một con tàu vũ trụ gặp nạn mất đi động lực, thức ăn có hạn, trôi dạt ở sâu trong bão vũ trụ là được. Vì tranh thủ một phần vạn cơ hội sinh tồn xa vời, người tu chân ngày thường quang minh chính đại tới đâu nữa, cũng có khả năng trong tích tắc hóa thành ác ma, cũng ở sau đó phát triển ra một bộ lý luận, để giải vây cho mình. Nói đến cùng, chỉ cần có thể sống sót, cớ và lý do luôn dễ tìm thôi. Chu Nhất Phu gật gật đầu, mỉm cười nói, đa tạ Lạc Tinh Tử đạo hữu bổ sung, quả thật là như vậy. Bây giờ quay đầu lại nhìn, may mắn mưu đồ của Lữ Túy và Chu Hoành Đao những người tu tiên này bị ngăn trở, nếu không, ở trong chiến tranh của thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới, bọn họ nhất định sẽ từng bước một mở rộng thế lực, kéo càng nhiều người tu chân xuống nước, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất áp bức mọi người, đến cuối cùng đem Tinh Diệu Liên Bang biến thành một quốc gia người tu tiên mới. Tất cả cái này chưa xảy ra ở Tinh Diệu Liên Bang, nhưng ở đế quốc chân nhân loại lại là từng chân thực xảy ra rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, đế quốc chân nhân loại lúc ban đầu là một cái quốc gia tương tự Tinh Hải đế quốc, lấy người tu chân làm chủ lưu. Nhưng ở trong quá trình phát triển, bọn họ gặp một kẻ địch mạnh, Thánh Ước Đồng Minh. Nghĩa phụ của Lý Diệu đạo hữu đã nói, đế quốc chân nhân loại là cường quốc lâu đời, nghĩ hẳn khi đó cũng phát triển đến giai đoạn bình cảnh, loạn trong giặc ngoài không ngừng, mà Thánh Ước Đồng Minh lại là cường quyền vừa mới quật khởi, như mặt trời mới lên, không thể ngăn cản. Cho nên, đế quốc đối mặt Thánh Minh, đau đầu vạn phần giống như chúng ta đối mặt đế quốc, có lẽ còn có một bộ phận người đế quốc sẽ cho rằng, phải bỏ qua nhân tính, kích phát thú tính, áp bức ra giá trị thặng dư của mọi người, mới có khả năng chiến thắng Thánh Minh, bảo vệ văn minh của bọn họ. Ngay từ đầu, bọn họ có lẽ cũng giống Lữ Túy và Chu Hoành Đao, cho rằng chỉ hy sinh lợi ích của 1% số người, đi bảo vệ 99% còn lại, nhưng loại chuyện này một khi mở đầu, lại làm sao thu tay được đây? Ở dưới thế công khí thế bức người của Thánh Ước Đồng Minh, đế quốc chân nhân loại giống như vận động viên sa vào thuốc kích thích, càng lún càng sâu, không thể rút ra, đến cuối cùng, người tu chân hoàn toàn biến thành người tu tiên, ngay cả chuyện tế luyện mấy trăm đứa trẻ sơ sinh cũng làm ra được. Chu Nhất Phu suy luận có lý, làm người ta tin phục, ít ỏi mấy lời đã phát họa ra lịch sử lột xác của một quốc gia khổng lồ Tinh Hải Trung ương, cũng từ một khía cạnh khác chứng thật Thánh Ước Đồng Minh tồn tại, đám đông Nguyên Anh lão quái nghe xong liên tục gật đầu. Những vị Nguyên Anh này đều là hạng tâm tư nhanh nhẹn, sức tính toán hơn người, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, đều cảm thấy đoạn lời này hợp tình hợp lý, vô cùng có khả năng chính là chân tướng. Xem ra, mọi người đều nhất trí đồng ý, Thánh Minh là tồn tại, chúng ta sắp sửa đối mặt là hai thế lực siêu cấp, mà không phải một cái. Người chủ trì đại hội Giang Hải Lưu nhìn chung quanh một vòng, bất động thanh sắc hỏi, như vậy các vị cảm thấy, ở lúc đối mặt hai thế lực siêu cấp vô cùng có khả năng tràn ngập địch ý, tình cảnh của chúng ta trở nên càng thêm không ổn, cần tiến một bước điều chỉnh chiến lược ban đầu hay không? Ta phát biểu trước một phen cái nhìn của mình đi, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Tình cảnh bây giờ của chúng ta cũng chưa tệ đi, ngược lại là cải thiện rất lớn, tương lai mấy trăm năm, nói thành là giai đoạn kỳ ngộ chiến lược của Tinh Diệu Liên Bang cũng không đủ. Xung quanh nhất thời vang lên một đợt tiếng ong ong, không ít Nguyên Anh đều không ngờ cái nhìn của Giang Hải Lưu đối với chuyện này lạc quan như thế. Nhưng, làm nghị trưởng liên bang, cái nhìn đại cục của Giang Hải Lưu không thể nghi ngờ cực kỳ xuất sắc, ở lập trường đối đãi vấn đề chiến tranh huyết yêu giới, cũng đã chứng minh ánh mắt chiến lược của hắn. Toàn bộ Nguyên Anh đều nín thở chờ đợi hắn trình bày. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi ở trong tranh đấu của đế quốc và Thánh Minh hai con quái vật lớn này, liên bang chúng ta đương nhiên không tính là ngư ông, nhưng cũng có thể từ trong đó đạt được không gian thở dốc nhất định. Cái nhìn của Giang Hải Lưu thì lại không khác lắm với cách nói của Chu Nhất Phu ở trước Nguyên Anh Đại Hội, nếu Tinh Hải Trung ương chỉ có đế quốc chân nhân loại một cái thế lực siêu cấp, vậy bọn họ có thể tập trung toàn bộ tài nguyên và quân lực để tiêu diệt từng bộ phận thế lực nhỏ yếu biên duyên Tinh Hải, bằng ba đại thế giới chúng ta. Tự nhiên không đủ để chống lại với mấy trăm đại thế giới. Nhưng bây giờ, kẻ địch lớn nhất của đế quốc là Thánh Minh, hai bên đang ở Tinh Hải Trung ương triển khai chiến tranh ngàn năm hoành tráng, hiển nhiên không có khả năng điều động ra quá nhiều quân lực đến đối phó chúng ta đám nhà quê vùng khỉ ho cò gáy này. Cách nói tự dễu của Giang Hải Lưu dẫn lên một mảng tiếng cười, làm không khí trong sân họp thoải mái hơn không ít. Giang Hải Lưu cũng mỉm cười, tiếp tục nói, đại bộ phận tư liệu về đế quốc chân nhân loại chúng ta sưu tập được đều đến từ Tinh Hài, mà Tinh Hài ở trong chiến đấu với các vị đạo hữu Lý Diệu, Lạc Tinh Tử cũng đã nói, Chính sách của đế quốc chân nhân loại là tương đối khoan dung độ lượng, nếu bọn họ đồng ý hợp tác với đế quốc. Đế quốc có thể cho phi tinh giới quyền tự chủ tương đối cao, chỉ cần phi tinh giới cuồn cuộn không ngừng giao ra dân cư, tài nguyên cùng cường giả là được. Đoạn lời này có lẽ có độ đáng tin nhất định, đế quốc cùng thánh minh đang triển khai một cuộc chiến tranh ngang tay, ngươi chết ta sống, ở trong trận chiến tranh này, hai bên đều liều mạng sưu tập dân cư cùng tài nguyên của càng nhiều đại thế giới hơn, đầu nhập đến trong luyện ngục chiến tranh hừng hực thiêu đốt. Ai có thể sưu tập được nhiều dân cư, tài nguyên cùng cường giả hơn, có lẽ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Như vậy, mục đích của quân viễn chinh đế quốc cũng rất rõ ràng như lột trần rồi. Không phải vì chinh phục lâu dài, mà là vì trong thời gian ngắn nhất, đoạt lấy lượng lớn dân cư và tài nguyên, đi ứng phó chiến tranh sống còn thật sự giữa bọn họ cùng thánh minh. Cho nên, cánh quân viễn chinh này chúng ta ở 1-200 năm sau sắp sửa đối mặt, chưa chắc là quân đội mạnh nhất của đế quốc chân nhân loại, càng có khả năng là tồn tại tương tự đội Bắc Nô, kẻ cướp bóc, là tới tìm kiếm vật hy sinh. Mà chúng ta cũng không cần đem nó hoàn toàn tiêu diệt, chỉ cần khiến nó ý thức được, tài nguyên chiến tranh kéo dài phải tiêu hao, sẽ vượt xa lợi ích sau khi chiến thắng chúng ta có thể đạt được, đây là một cuộc chiến tranh mất nhiều hơn được, vậy nó liền có khả năng biết khó mà lui. Giang Hải Lưu vừa phân tích như vậy, mắt của không ít Nguyên Anh đều lóe sáng hẳn lên. Vốn mọi người đều cảm thấy đế quốc chân nhân loại viễn chinh là đại kiếp nạn trời sụp đất nứt, nhưng cẩn thận suy nghĩ, chiến tranh là chính trị kéo dài, mà chính trị là cần giảng tới lợi ích, không có ai sẽ phát động một cuộc chiến tranh không có chút ích lợi. Mạnh như đế quốc chân nhân loại, phải một mũi quân viễn chinh khổng lồ đưa ra ngoài mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm ánh sáng, cũng là chuyện thương cân động cốt, tiêu hao vô số tài nguyên. Người đế quốc có lẽ tà ác, nhưng không phải ngu ngốc, mưu đồ cái gì đây? Mục đích của vật hy sinh bọn họ đến liên bang là vơ vét lượng lớn vật hy sinh, trở về đưa vào đến trong chiến tranh với thánh minh. Nói cách khác, chỉ cần liên bang có thể khiến quân viễn chinh đế quốc bị thương nặng, để đế quốc ý thức được đầu tư cùng sản xuất của trận chiến tranh này hoàn toàn kém xa, vụ làm ăn này vô cùng có khả năng lỗ vốn, vậy liên bang có khả năng tiếp tục cam đoan tính độc lập của mình. Liên bang chúng ta đương nhiên sẽ không cực hạn ở đánh thắng trận phòng thủ chiến nho nhỏ này, đây chỉ là khởi điểm của chúng ta mà thôi. Giang Hải lưu ý vị sâu xa nói, chiến tranh là chất xúc tác tốt nhất văn minh tiến lên, cũng là thủ đoạn nhanh nhất hướng văn minh tiên tiến học tập. Nếu chúng ta thật có thể chống đỡ qua thế công như gió giật mưa rào của quân viễn chinh đế quốc, vậy văn minh chúng ta nhất định có thể hướng phía trước bước một bước dài. Mà ở Tinh Hải Trung ương, đế quốc và thánh minh đang đánh nhau to, chém giết tới mức tối tăm trời đất. Đế quốc nhất định nghiên cứu phát triển ra rất nhiều chiến thuật cùng pháp bảo đối phó thánh minh, mà thánh minh cũng tránh không được sẽ nghiên cứu phát triển ra vô số đòn sát thủ chuyên môn nhằm vào đế quốc. Nếu người liên bang chúng ta có cơ hội đi đến Tinh Hải Trung ương, học tập hai con tinh hải cự thú này chém giết như thế nào, cắn đứt yết hầu đối phương như thế nào, móc ra trái tim đối phương, vậy chúng ta cũng tuyệt đối có cơ hội trưởng thành làm một con tinh hải cự thú mới. Các vị có lẽ cảm thấy ta là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chúng ta không cần trưởng thành đến đế quốc cùng thánh minh quy mô, chẳng sợ tổng hợp lại quốc lực chỉ có bọn họ 1/10, đều vậy là đủ rồi. Chỉ cần đế quốc và thánh minh còn ở giai đoạn thế lực ngang nhau, giống như một cái cán cân miễn cưỡng bảo trì cân bằng, vậy cho dù chúng ta chỉ là một cái lông vũ hoặc là một cọng cỏ, cũng có thể ảnh hưởng kết quả của cân bằng sinh tử này. Nguyên tắc của chúng ta chỉ có một, trừ bạo giúp kẻ yếu, nếu thánh minh cường đại mà đế quốc nhỏ yếu, vậy chúng ta liền tạm thời liên hợp đế quốc để đối kháng thánh minh, nếu thánh minh thế lực mới phát này không đủ sức kéo dài, lại bị đế quốc chiếm thượng phong, vậy chúng ta liền liên hợp thánh minh để đối kháng đế quốc. Tóm lại, bảo trì hai thế lực siêu cấp này cân bằng, không cho bất cứ một bên nào trong đó hoàn toàn chiếm thượng phong, làm bọn họ ở trong chiến tranh dài đằng đẵng liên tục mất máu, lưỡng bại câu thương, mà chúng ta thì nhân cơ hội học tập kỳ công tuyệt nghệ cùng thủ đoạn chiến tranh tiên tiến nhất của bọn họ, thẳng đến cuối cùng. Nanh vuốt của chúng ta hoàn toàn sắc bén, cánh chim hoàn toàn cứng cáp, trở thành người chơi đỉnh cấp trong vũ trụ mênh mông. Nói tóm lại, một câu, liên bang là có hy vọng, tam giới là có hy vọng. Chỉ cần các vị đạo hữu kiên định đạo tâm, dắt tay cùng tiến bộ, chúng ta chẳng những có thể chống đỡ bất cứ kẻ thù bên ngoài nào xâm nhập, có một ngày, thậm chí có thể đánh đến Tinh Hải Trung ương, làm văn minh nhân loại bốn chữ này. Một lần nữa lóng lánh ra vinh quang thật sự của nó. Giang Hải Lưu dõng dạc kết thúc, nhấc lên tiếng vỗ tay như sấm sét, toàn bộ Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều kích động không thôi. Thân là Nguyên Anh lão quái, người nào không có một chút hùng tâm tráng chí quát tháo tinh hải, tung hoành vũ trụ. Ai lại thật sự cam tâm vĩnh viễn bị nhốt ở thâm sơn cùng cốc biên duyên tinh hải, bị thế lực siêu cấp của tinh hải trung ương coi là đám nhà quê đối đãi. Đặc biệt biết được tinh hải trung ương còn có vô số người thường chịu khổ đế quốc và thánh minh chà đạp, có ngày tháng sống không bằng chết, đạo tâm của bọn họ cũng quyết không cho phép bọn họ ngồi yên không lý đến. Chúng ta mới là người thừa kế chính tông nhất tần diện tinh thần của tinh hải đế quốc. Chúng ta mới là người thủ hộ cuối cùng của văn minh nhân loại. Đánh đến tinh hải trung ương đi, làm văn minh nhân loại tái hiện vinh quang một vạn năm trước. Bao gồm Lý Diệu ở trong, mỗi một vị nguyên anh, vô luận có phải loại hình chiến đấu hay không, tất cả đều hít thở dồn dập, ở sâu trong lòng phát ra hò hét như vậy. Về phần các yêu hoàng kia, tâm tình càng thêm phức tạp. Có lẽ bọn họ trong thời gian ngắn, còn không thể lý giải toàn bộ hàm nghĩa của bốn chữ văn minh nhân loại này. Nhưng, giết về tinh hải trung ương, lại là giấc mộng tổ tông bọn họ ngày nhớ đêm mong một vạn năm, đã thẩm thấu vào sâu trong huyết mạch của bọn họ. Một vạn năm qua, yêu tộc liên tiếp bại lui, vứt bỏ một rồi lại một cái quê hương, mất đi một mảng lại một mảng cố thổ, thẳng tới hôm nay, huyết yêu giới trở thành một trong vài thế giới yêu tộc cuối cùng ít ỏi có thể đếm được. Cho dù ở quá khứ, so sánh với thiên nguyên giới, thực lực huyết yêu giới hơi mạnh hơn một chút, nhưng mỗi một vị yêu hoàng trong vạn yêu điện cũng đều rõ, giết về tinh hải trung ương, căn bản là lời rắm rít của người si nói mộng, là điều không tưởng tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Nhưng bây giờ, nếu liên hợp với tinh diệu liên bang, còn có một tia cơ hội xa vời như vậy đánh về tinh hải trung ương. Mặc dù phải đổi một cái cờ hiệu, đổi một thân phận, thậm chí đổi một cái diện mạo, nhưng đây chung quy là giết về nhà. Trong lúc nhất thời, các yêu hoàng nhìn nhau, hít thở cũng dồn dập hẳn lên. Giang đạo hữu nói không sai, ta cũng cảm thấy liên bang có hy vọng. Thật ra thực lực chênh lệch giữa liên bang cùng đế quốc, thánh minh, chưa chứa lớn như trong tưởng tượng của chúng ta. Học giả lịch sử Chu Nhất Phu một lần nữa lên tiếng, không sai, bây giờ chúng ta chỉ nắm giữ ba đại thế giới, mà đế quốc cùng thánh minh chiếm cứ khu vực tinh hoa tinh hải trung ương, có lẽ mỗi bên đều nắm giữ mấy trăm đại thế giới. Nhưng quốc lực tổng hợp của chúng ta đối chiếu, tuyệt đối không phải một so với 100 đơn giản như vậy. Không biết các vị đối với cực hạn luận lãnh thổ đế quốc có điều hiểu biết hay không? Chịu giới hạn bởi tính phức tạp của xử lý thông tin, giao thông và tin tức, đế quốc khổng lồ nữa, cũng có cực hạn mở rộng của nó, giống như hồng hoang cự thú cường đại nữa, cũng không có khả năng sinh trưởng không có hạn chế. Bành trướng đến quy mô nhất định rồi bắt buộc phải dừng sinh trưởng, nếu không vô cùng có khả năng bị trọng lượng của mình đè sập. Ở trong định nghĩa vũ trụ học hiện đại, đại thế giới chúng ta sống là dưới điều kiện á vận tốc ánh sáng, thông qua thủ đoạn hàng hải thường quy, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đến khu vực tài nguyên tụ tập. Trong cùng đại thế giới, dùng á vận tốc ánh sáng thậm chí tốc độ thấp hơn là có thể giao thông lui tới, trao đổi tài nguyên cùng dân cư tương đối dễ dàng, lực khống chế cũng mạnh nhất. Mà giữa đại thế giới khác nhau, nhất định phải dựa vào phương thức phá vỡ hư không, đánh vỡ bức tường không gian ba chiều, bước nhảy vũ trụ này để giao thông, tiêu hao tài nguyên vô số không nói, tính nguy hiểm còn đặc biệt lớn, động cái là cuốn vào trong không gian bốn chiều loạn lưu, tan biến vào vô hình. Không dùng hàng hải bước nhảy vũ trụ, vẫn dùng thủ đoạn á vận tốc ánh sáng, thậm chí vận tốc ánh sáng, hai đại thế giới cách xa nhau 10 vạn năm ánh sáng, cũng phải di chuyển suốt 10 vạn năm mới có thể đến, cái này còn chưa tính bản thân vũ trụ bành trướng. Mọi người ngẫm xem, hôm nay chúng ta chỉ là đem cường giả ba đại thế giới triệu tập cùng một chỗ, mở một cuộc họp như vậy, thì phải vận dụng đại trận thông tin tinh hải kiểu hàng ngũ, mỗi giây thiêu hủy vô số tinh thạch, còn cần lo lắng cơn bão không gian chiều cao quấy nhiễu, còn sẽ xuất hiện độ trễ tín hiệu vài phút đồng hồ thậm chí lâu hơn. Như vậy, cho dù đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh thật sự mỗi cái có được mấy trăm đại thế giới, sức khống chế của kẻ thống trị nó đối với những đại thế giới này lại cao bao nhiêu? Thủ đô đế quốc cực thiên giới, thiên cực tinh, làm sao cam đoan tuyệt đối khống chế đâu đối với một đại thế giới khác ở cách mấy ngàn vạn năm ánh sáng? Lãnh thổ đế quốc càng thêm rộng lớn, sức khống chế càng yếu, tiêu hao đối với nội bộ đế quốc cũng càng cao, 8-9 phần 10 quốc lực không phải là tiêu hao ở trong chiến tranh đối ngoại, mà là lãng phí vô ích ở trên quốc thổ rộng lớn vô ngần của đế quốc, đến cuối cùng kéo sập đế quốc cũng chưa chắc là kẻ thù bên ngoài. Mà là bản thân đế quốc khổng lồ, cùng với vì ứng đối phần khổng lồ này mà phát triển ra hệ thống quan liêu mập mạp vụng về, đây là đạo lý từ xưa tới nay đều đúng. Lĩnh vực Chu Nhất Phu sở trường nhất, chính là tinh hải đế quốc suy vong và sụp đổ, Nói đến đoạn lịch sử này, hắn miệng lưỡi lưu loát, hạ bút thành văn, nhìn từ di tích chúng ta bây giờ khai quật, cùng với tư liệu lịch sử Tinh Hải Đế Quốc tàn lưu lại, mạnh như Tinh Hải Đế Quốc. Ở trên phương thức thông tin cùng giao thông vắt ngang qua đại thế giới, cũng không có khác biệt bản chất với chúng ta, nhiều nhất là tàu vũ trụ lớn hơn một chút, tốc độ nhanh hơn một chút, đuốc vũ trụ phân bố dày đặc hơn, rộng lớn hơn một ít mà thôi. Nếu lấy sức mạnh kỹ thuật của Tinh Hải Đế Quốc đi phỏng đoán, trên thực tế, Đế Hoàng thật sự có thể khống chế có hiệu quả, cũng chỉ là mấy chục đại thế giới phụ cận thủ đô cực thiên giới, thiên cực tinh, mà các đại thế giới càng thêm xa xôi hơn của lãnh thổ đế quốc, sức khống chế là càng ngày càng yếu, kịch liệt giảm xuống. Vì giải quyết một vấn đề này, Đế Hoàng giống với tuyệt đại bộ phận kẻ thống trị đế quốc trong lịch sử, áp dụng chế độ phân phong. Nhưng chế độ phân phong cũng có chỗ thiếu hụt trí mạng của mình. Nếu trung ương khống chế quá mức khắc nghiệt đối với địa phương, vậy địa phương sẽ đánh mất tính chủ động, phát triển cực kỳ chậm chạp, cũng sinh ra phản cảm đối với trung ương. Mà trung ương nếu là cho địa phương nhiều quyền chủ đạo hơn, buông tay để địa phương phát triển, thì vô cùng có khả năng hình thành cục diện đuôi to khó vẫy, thậm chí quay ngược lại uy hiếp trung ương. Con đường giải quyết của Đế Hoàng là dùng bí pháp vô thượng, phục chế gen của mình, chế tạo ra 20 phân thân, do 20 cái phân thân này cai quản lực lượng tinh nhuệ nhất của đế quốc, hình thành 20 tông phái nguyên thủy, đi thống trị yếu địa chiến lược biên cương đế quốc. Cái gọi là tông phái cũng chính là một loại hình thức khác của đất phong, phong quốc. Theo lý thuyết, đã là phân thân của mình, tồn tại so với con cái còn trung thành hơn, hẳn là không có chút vấn đề nào nhỉ. Kết quả, ai cũng biết, ở lúc đế hoàng triển khai cuộc đại viễn chinh ức vạn năm ánh sáng, ý đồ tiêu diệt một chút lực lượng còn sót lại cuối cùng của văn minh yêu tộc, 10 cái trong 20 cái phân thân, thậm chí bao gồm phân thân mạnh nhất hắn trút xuống ba hồn bảy vía, thống soái quân viễn chinh huyết thần tử cũng phản bội hắn. Cuối cùng, viễn chinh thất bại, đế quốc sụp đổ, vũ trụ tiến vào thời đại hậu Tinh Hải Đế Quốc. Bây giờ có rất nhiều truyền thuyết và chuyện xưa đều cho rằng, ở trong đại viễn chinh ức vạn năm ánh sáng, thống soái quân viễn chinh huyết thần tử là chịu thiên ma mê hoặc, mới sẽ sa đọa từng bước một, cuối cùng chuyển hóa thành người tu ma, được xưng mạc nhật chiến cùng, một tay đạo diễn biến cố tận thế đế quốc sụp đổ. Chuyện xưa như vậy, đối với học sinh trung học mười mấy tuổi mà nói, đương nhiên là thích hợp nhất. Nhưng đạo hữu đang ngồi, đều đã là nhân vật siêu quần cấp bậc Nguyên Anh, một bộ này hiển nhiên là không đủ để khiến các vị tin phục. Lý do huyết thần tử phản bội đế hoàng rất đơn giản là mâu thuẫn giữa một quân phiệt địa phương cường thế đối với trung ương. Ở trong thời gian ngàn năm Tinh Hải Đế Quốc quật khởi, huyết thần tử làm phân thân mạnh nhất của đế hoàng vẫn luôn chiến đấu ở tuyến trước nhất, luyện ra thực lực kinh người, đồng thời cũng tích góp một mũi quân đội cường đại trung thành và tận tâm với hắn, cùng với vô số minh hữu trung thành kề vai chiến đấu với hắn. Đợi tới lúc lãnh thổ Tinh Hải Đế Quốc bước đầu ổn định, đất phong của huyết thần tử lại là ở nơi lạnh khủng khiếp giáp giới với lực lượng cuối cùng của yêu thú vương triều, muốn sinh tồn ở nơi như vậy, đế hoàng không thể không cho huyết thần tử quyền tự chủ lớn hơn nữa, để hắn tùy cơ ứng biến. Chúng ta hoàn toàn có thể phỏng đoán hợp lý, ở trong mấy trăm năm chiến tranh, những phân thân giống với huyết thần tử, chiến đấu hăng hái ở biên cương đế quốc, sớm biến thành từng gã quân phiệt, có được vương quốc độc lập của mình, hơn nữa cực kỳ hài lòng đối với hiện trạng này. Một khi một chút lực lượng còn sót lại cuối cùng của văn minh yêu tộc cũng bị hoàn toàn quét sạch, như vậy sự tồn tại của những quân phiệt này liền không có chút cần thiết nào nữa, đế hoàng hùng tài đại lược nhất định sẽ thu nạp quyền lực trong tay 20 phân thân, thậm chí cướp đoạt đất phong của bọn họ. Đem tông phái bọn họ đều di chuyển đến cực thiên giới, thiên cực tinh, dễ dàng nghiêm khắc khống chế. Hết chim rồi thì cất cung, thỏ hết rồi thì chó săn bị làm thịt, đạo lý như vậy, chúng ta có thể nghĩ đến, đế hoàng có thể nghĩ đến, 20 phân thân của hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ tới. Một điểm này là điều các phân thân biến thành quân phiệt kia tuyệt đối không thể chịu được. Cho nên, 10 trong 20 phân thân mới lấy huyết thần tử làm đại biểu, đứng lên tiến hành đấu tranh với đế hoàng. Đây không phải âm mưu của một mình huyết thần tử, mà là mâu thuẫn không thể điều hòa giữa địa phương cùng trung ương. Cho dù vực ngoại thiên ma thật sự tham dự chuyện này, vậy trình tự cũng nên là ngược lại, không phải vực ngoại thiên ma mê hoặc huyết thần tử, làm hắn sa đọa trở thành mạc nhật chiến cùng, mới đưa đến quân viễn chinh phân liệt và đế quốc sụp đổ. Trình tự thật sự nên là, huyết thần tử cùng với đám đông phân thân đã sớm rắp tâm bất lương đối với đế hoàng, lo lắng đế hoàng muốn tước đoạt quyền lực của bọn họ, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ biết thực lực của mình không bằng đế hoàng, so với lực lượng chung với đế hoàng, cho nên mới sẽ kéo yêu tộc và vực ngoại thiên ma đến kết minh, cùng nhau hủy diệt quân Viễn Chinh, cũng hủy diệt Tinh Hải Đế Quốc. Chu Nhất Phu thuyết minh hoàn toàn mới đối với biến cố tận thế, làm hội trường to lớn lặng ngắt như tờ. Nhưng lại chưa có Nguyên Anh phản bác. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, người tu chân là người tốt, người tu ma là người xấu, bản thân huyết thần tử là tốt, sau khi bị vực ngoại thiên ma ăn mòn mới sẽ xấu đi, loại lý luận này chỉ có thể lừa học sinh trung học, bọn họ đương nhiên là không quá tin tưởng. Cách nói của Chu Nhất Phu, trung ương tranh chấp với địa phương, đế hoàng và quân Việt tranh chấp, có lẽ mới là chân tướng lịch sử một vạn năm trước. Chu Nhất Phu vuốt bộ râu dê, tiếp tục nói, lấy sử làm gương, có thể phát triển. Mọi thứ từng xảy ra ở Tinh Hải Đế Quốc, vì sao lại không thể xảy ra một lần nữa ở trên thân đế quốc chân nhân loại? Giang Hải Lưu trầm giọng nói, Chu đạo hữu, ngươi là nói, đế quốc chân nhân loại rất có khả năng cũng gặp phải trung ương cùng địa phương tranh chấp. Không phải khả năng, mà là nhất định. Chu Nhất Phu tự tin nói, chỉ cần trình độ kỹ thuật của đế quốc chân nhân loại ở trên lĩnh vực thông tin cùng hàng hải vũ trụ chưa vượt hơn xa Tinh Hải Đế Quốc, như vậy khốn cục ngày xưa tan rã Tinh Hải Đế Quốc cũng nhất định sẽ tái diễn ở trên người đế quốc chân nhân loại. Căn cứ ta tính toán, kẻ thống trị đế quốc chân nhân loại thật sự có thể khống chế có hiệu quả, nhiều nhất cũng chỉ là cực thiên giới, mấy chục đại thế giới chung quanh thiên cực tinh, biên cương xa ở ngoài mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm ánh sáng, bọn họ khẳng định không khống chế được. Mà bây giờ, đế quốc lại gặp phải thánh minh uy hiếp quân sự nghiêm trọng, càng không có khả năng chọn dùng phương thức thống trị trực tiếp, hiệu suất thấp, tốc độ hưởng ứng thật chậm. Nếu thống trị trực tiếp, thủ đô đế quốc sẽ đối với mỗi một sự kiện của mấy trăm cái thế giới đều làm ra phản ứng, vậy giống như một con khủng long dài mấy chục mét muốn khống chế mỗi một đầu dây thần kinh, bị hung thú khác hung hăng cắn một phát ở trên cái đuôi, cũng cần vài giây sau, đại não mới có thể cảm giác được đau, như vậy sao được? Để đầu dây thần kinh tự mình làm chủ, chọn dùng chế độ phân phong là điều bắt buộc phải làm. Tinh Hài không phải cũng nói rồi sao? Chỉ cần đám người Lý Diệu và Lạc Tinh Tử đồng ý đầu hàng mà nói, phi tinh giới là có thể làm đất phong của bọn họ tồn tại, bọn họ có thể trở thành giới chủ phi tinh giới. Rất rõ ràng, ở sau khi đế quốc chân nhân loại phát hiện một đại thế giới mới, lập tức phân phong ra ngoài, thậm chí phân phong cho dân bản xứ địa phương, là chuyện cực kỳ thông thường, nếu không sẽ không sinh ra giới chủ một danh từ riêng như vậy. Là đế quốc chân nhân loại không muốn trực tiếp thâu tóm phi tinh giới sao? Đương nhiên không phải, mà là đại thế giới của bọn hắn quá nhiều, quá xa, thật sự không quản được. Nếu thật là như thế, chúng ta cần tiến hành đánh giá một lần nữa đối với thực lực của đế quốc chân nhân loại. Ở trong lời nói lúc ban đầu của Tinh Hài, nó nói đế quốc chân nhân loại chiếm cứ khu vực Tinh Hoa Tinh Hải Trung ương, có được mấy trăm cái đại thế giới màu mỡ nhất. Nhưng ngữ cảnh hắn nói đoạn lời này là vì đe dọa các đạo hữu Lý Diệu cùng Lạc Tinh Tử, làm bọn họ ngoan ngoãn đầu hàng. Đoạn lời này khẳng định là tràn đầy tính bất ổn. Giống như chiến tranh vương triều cổ đại, cả dân phu lẫn gia quyến mười mấy hai mươi vạn người, đã dám xưng trăm vạn đại quân, là đe dọa mà thôi. Bây giờ, chúng ta biết Tinh Hải Trung ương trừ đế quốc, còn có Thánh Minh, hai bên thế lực ngang nhau, vậy gần ngàn đại thế giới màu mỡ nhất này phải bổ ra một nửa trước đã, mỗi một bên nhiều nhất nắm giữ 300-400 đại thế giới mà thôi. Mà trong 300-400 đại thế giới này, bị kẻ thống trị đế quốc thật sự khống chế có hiệu quả, nhiều nhất mấy chục đại thế giới còn lại, đều là vương quốc độc lập do giới chủ thống trị, định kỳ cung cấp tài nguyên, nguồn lính cùng cường giả cho đế quốc mà thôi. Đế quốc chân nhân loại như mặt trời giữa trưa, khi thế lực cường thịnh, các giới chủ này đối với trung ương đương nhiên là trung thành và tận tâm, đồng ý cung cấp lượng lớn tài nguyên. Nhưng, đế quốc và thánh minh chiến tranh mấy trăm năm tiêu hao, những vương quốc độc lập này, đối với trung ương còn có bao nhiêu sự trung thành đây? Giả thiết chúng ta thật có thể phát triển ra thực lực nhất định, để mình biến thành một khúc xương cứng đã không có mấy lạng thịt, cũng rất khó cắn xuống, rốt cuộc có bao nhiêu giới chủ của đế quốc chân nhân loại nguyện ý mạo hiểm rơi đầu chảy máu, trụng răng, đến cắn chúng ta. Đến lúc đó, vô cùng có khả năng hình thành một loại cục diện như vậy, tinh binh khu vực trung ương đế quốc chân nhân loại, cũng chính là đế quốc vương sư thật sự, phải giao chiến với chủ lực thánh minh, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng đến đối phó chúng ta đám điêu dân vùng khỉ ho cọ gáy này. Mà đối với các quân Việt biên cương đế quốc mà nói, cắn chúng ta khúc xương cứng khô cằn này lại không có chút lợi ích nào, cho dù mặt ngoài đáp ứng trung ương cần xuất binh, cũng vô cùng có khả năng là phô trương thanh thế, bỏ công không bỏ sức mà thôi. Đây chính là ta từ Tinh Hải Đế Quốc suy vong, suy luận ra hiện trạng xấu hổ của đế quốc chân nhân loại. Cho nên cái nhìn của ta và Giang đạo hữu nhất trí, cục diện chúng ta gặp phải cũng không hiểm ác như trong tưởng tượng, thậm chí hoàn toàn ngược lại, quân Viễn Chinh đế quốc đánh tới, không những sẽ không là kết thúc của Tinh Diệu Liên bang. Ngược lại là chúng ta bắt đầu thật sự quật khởi, trở thành chúng tinh chi chủ. Chúng tinh chi chủ. Lời của học giả lịch sử Chu Nhất Phu, tất nhiên có thành phần nói ngoa, quá mức lạc quan, nhưng giờ này khắc này, gần 200 vị cường giả tham gia Nguyên Anh Đại hội, lại đều không muốn phản bác hắn. Một năm rưỡi vừa qua, ở dưới áp lực to lớn của tin tức quân Viễn Chinh đế quốc chân nhân loại đột kích, Thiên Nguyên, Phi Tinh và Huyết Yêu ba giới đều có chút bối rối cùng hít thở không thông, đang cần tinh thần chủ nghĩa lạc quan như vậy để ủng hộ sĩ khí. Cho dù uống công thành thẳng cũng tốt, chỉ cần triển lãm ra một tia sinh cơ, để bọn họ có thể ở trong vũ trụ lạnh lẽo hiểm ác, lấy toàn bộ tinh thần, dũng khí và chiến lực, tiếp tục liều chết chiến đấu hăng hái. Chu đạo hữu nói không sai, chúng ta đám điêu dân vùng khỉ ho cò gáy này, xương cứng đập không vỡ nhai không nát nấu không tan, nhất định sẽ khiến thế lực siêu cấp của Tinh Hải Trung ương cả kinh. Giang Hải Lưu thấy đạo tâm của mọi người đều càng thêm kiên định, không đợi ý kiến phản đối xuất hiện, lập tức nói, tuyệt đại đa số đạo hữu đều tràn ngập lòng tin đối với chúng ta sinh tồn cùng quật khởi, vậy tiến vào đề tài thảo luận tiếp theo. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, muốn chiến thắng thế lực siêu cấp của Tinh Hải Trung ương, ít nhất đối với bọn họ cũng phải có hiểu biết bước đầu. Về đế quốc chân nhân loại, mấy năm qua, đạo hữu phi tinh giới đã từ trong mảnh vỡ tàn hồn của Tinh Hải phân tích ra không ít thứ, biết đó là một quốc gia kế thừa lượng lớn thần thông bí pháp của Tinh Hải đế quốc, do người tu tiên nắm giữ, lấy tiến hóa làm mục tiêu cao nhất, coi mạng người như cỏ rác, áp bức người thường hạn độ lớn nhất. Từ trong những tin tức này, chúng ta có thể phỏng đoán ra lượng lớn tình báo, thậm chí phát họa ra một bức toàn cảnh mơ hồ đối với hình thái xã hội cùng trình độ kỹ thuật của đế quốc chân nhân loại, cũng bởi vậy đánh giá chiến lực của quân Viễn Chinh đế quốc. Nhưng Thánh Minh thì sao? Đối với quốc gia giấu ở sâu trong sương mù này, chúng ta thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, hình thái xã hội, hệ thống quan liêu, văn hóa phong mạo cùng quan niệm đạo đức của bọn họ, rốt cuộc là thế nào? Hình thái xã hội của Thánh Minh cùng đế quốc hiển nhiên khác nhau, nếu không hai bên sẽ không đối chọi gay gắt như thế, mà Thánh Minh và Liên bang hiển nhiên cũng khác nhau, nếu không nghĩa phụ của Lý Diệu đạo hữu cũng sẽ không căm thù đến tận xương tủy như thế đối với cố quốc của mình. Quốc gia được xưng tà ác gấp trăm lần so với đế quốc chân nhân loại, chuyện rốt cuộc là thế nào? Bây giờ, chúng ta không có chút tư liệu nào, nhưng chuyện này đối với chiến lược phát triển của chúng ta trăm năm sau này lại cực kỳ quan trọng. Các vị đạo hữu có thể dùng sức tính toán và năng lực thôi diễn siêu quần, tiếp thu ý kiến quần chúng, đoán một chút diện mạo đại khái của Thánh Minh hay không? Giang Hải Lưu nói xong, tràn ngập chờ mong nhìn đám đông Nguyên Anh. Đám đông Nguyên Anh lại trầm mặc một trận. Không có cách nào cả, không bột đố gột nên hồ, sức tính toán của bọn họ trắc tuyệt nữa, ở dưới tình huống không có bất cứ chứng cớ nào, chỉ có một cái tên, lại làm sao có thể phỏng đoán ra chân tướng Thánh Minh. Sau một lát, một vị Nguyên Anh tên là Tạ U Huyền thỉnh cầu lên tiếng. Hắn là một trong những nhà tâm lý học cùng minh tu sư xuất sắc nhất của Tinh Diệu Liên bang ngoại trừ Lữ Túy. Tạ U Huyền thông thả nói, ta cảm thấy các vị đạo hữu không cần rối rắm quá nhiều ở trên lời nói đó của nghĩa phụ Lý Diệu đạo hữu. Cái gọi là tà ác gấp trăm lần so với đế quốc chân nhân loại, vô cùng có khả năng chỉ là từ khuếch đại. Ta đương nhiên không phải nói, nghĩa phụ Lý Diệu đạo hữu đang nói dối, đây chỉ là một loại khu tư duy sai lầm vô ý thức trên tâm lý học mà thôi. Cẩn thận ngẫm lại, đế quốc chân nhân loại đã tà ác đến mức đem người thường coi như cỏ rác, có thể tùy ý áp bức cùng giết hại, thậm chí ngay cả trẻ con mới sinh cũng không buông tha. Ở trong mắt người tu tiên, người thường căn bản không thể tính là nhân loại thật sự, chỉ có bọn họ mới là chân nhân loại. Chính như Lý Diệu đạo hữu nói, lấy quan niệm đạo đức của văn minh nhân loại để đối đãi, đây đã là tà ác cực hạn, thánh ước đồng minh xấu xa nữa, còn có thể xấu đến đâu? Không lẽ toàn bộ người thường vừa sinh ra đã chết, vậy lại dựa vào ai tới thu thập tài nguyên cùng phát động chiến tranh đây? Cái gọi là đạo đức, vốn chính là quy tắc có tính quần thể văn minh nhân loại vì tăng lên hiệu suất thu thập cùng lợi dụng tài nguyên, vì sinh tồn, giảm bớt tiêu hao nội bộ, nhất trí đối ngoại, mới chậm rãi phát triển ra. Một quốc gia khổng lồ vắt ngang qua tinh hải, nhất định cần một hệ thống xã hội cực kỳ ổn định để thu thập cùng vận dụng tài nguyên, vậy nó khẳng định cũng có quan niệm đạo đức của mình, không có khả năng vì tà ác mà tà ác. Mặc dù là chế độ tứ trụ của văn minh yêu tộc, tựa như tà ác, cũng có nhân tố xã hội cùng hoàn cảnh sinh ra của nó. Đương nhiên, Hỏa Nghĩ Vương người phản đối kiên định nhất chế độ tứ trụ này bỗng đứng dậy, mặt không biểu cảm nói, ta từng thành lập tổ chức hỗn độn chi nhận, ủng hộ lượng lớn yêu tộc trung hạ tầng đứng dậy, đấu tranh với chế độ tứ trụ, chính bởi vì như thế, ta đối với chế độ tứ trụ mới có hiểu biết phi thường khắc sâu. Nguyên nhân sinh ra chế độ tứ trụ rất đơn giản. Tài nguyên là có hạn, mà tốc độ yêu tộc sinh sôi nảy nở lại quá nhanh, tốc độ khai thác tài nguyên xa xa theo không kịp tốc độ sinh sản của yêu tộc. Nếu toàn bộ yêu tộc đều có được thiên phú, muốn hưởng thụ đãi ngộ nhiều giống với thánh huyết yêu tộc, ngân huyết yêu tộc, các tài nguyên tiêu hao thêm lại lấy ở đâu ra. Cho nên, chỉ có phân chia ra giai cấp khác nhau, lại lập ra thần thoại truyền thuyết kiểu như chết, sống lại, bất hủ, làm tê dại tuyệt đại bộ phận yêu tộc, làm bọn họ sinh hoạt yên ổn ở tầng dưới chót, đem hy vọng đều gửi gắm ở sau khi chết cùng kiếp sau, mới có thể duy trì toàn bộ xã hội hài hòa ổn định. Nói khó nghe chút, sau khi ra khỏi hội trường này, ở trước mặt công chúng, ta cùng các vị tự nhiên đều có thể to mồm không biết ngượng phỉ nhổ chế độ tứ trụ, đem nó miêu tả thành chế độ tà ác nhất, lạc hậu nhất, vô nhân đạo nhất. Nhưng ít ra ở đây, chúng ta đều hẳn là rõ, chính là vì huyết yêu giới thực thi chế độ tứ trụ mấy ngàn năm, mới có thể lấy đất đai cùng tài nguyên cằn cỗi như thế, duy trì mấy chục tỷ yêu tộc ổn định đại khái, mà chưa hướng ra phía ngoài mở rộng. Nếu huyết yêu giới giống với liên bang, vứt bỏ chế độ tứ trụ, áp dụng phương thức bỏ phiếu tuyển cử càng thêm dân chủ, lại cung cấp lượng lớn phúc lợi cho quảng đại trung hạ tầng yêu tộc, chính nghĩa thật ra chính nghĩa, tài nguyên từ đâu mà đến? Vì thỏa mãn lòng tham không đáy, bất cứ một kẻ tranh cử nào khẳng định sẽ đem mở rộng đối với bên ngoài, tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn coi là cương lĩnh tranh cử quan trọng nhất, mà cuối cùng được tuyển cử ra, cũng tuyệt đối là người được đề cử cực đoan nhất, cấp tiến nhất. Đây là kết quả tất yếu, không lấy quan niệm đạo đức cá nhân cao thấp mà xoay chuyển, lấy bản thân mà nói, tổ chức hỗn độn chi nhận của ta, nếu là thành công lật đổ vạn yêu điện, cướp lấy quyền lực cao nhất huyết yêu giới, kế tiếp, ta phải như thế nào thực hiện hứa hẹn hướng thành viên hỗn độn chi nhận, như thế nào mang đến ngày lành quang minh. Giàu có, ngang hàng cho toàn bộ yêu tộc. Ta không có bản lãnh biến đá thành vàng, tự dưng biến ra tài nguyên, nghĩ đi nghĩ lại, cách duy nhất chính là mở rộng ra bên ngoài, hoàn toàn công chiếm thiên nguyên giới, để cho toàn bộ yêu tộc ăn no. Cho nên ta cảm thấy, các ngươi đám người liên bang này, thực sự nên cảm tạ chế độ tứ trụ, chính bởi vì chế độ tứ trụ tồn tại, liên bang mới có thể cam đoan 500 năm gió êm sóng lặng. Nếu huyết yêu giới ở 1.000 năm trước đã chuyển hướng chế độ dân chủ, mở rộng dân trí, đề cao trên diện rộng phúc lợi đãi ngộ cùng trình độ giáo dục của dân chúng tầng dưới chót mà nói, tính xâm lược nhất định tăng lên rất nhiều, nói không chừng liên bang còn chưa kịp sinh ra, thiên nguyên giới đã bị diệt toàn bộ. Lời của Hỏa Nghĩ Vương làm đám đông Nguyên Anh không còn lời nào để đối đáp, không khí trên hội trường đột nhiên lại có chút khẩn trương hẳn lên. Hỏa Nghĩ Vương, đầu lĩnh phản đảng, ngày xưa, nắm mắt đối với không khí tương đối tinh diệu, nhẹ nhàng đâm đám đông Nguyên Anh một cái, lập tức chuyển đề tài, nói, ta nói những thứ này, ý tứ đương nhiên không phải đang trào phúng các vị, chỉ là muốn nhắc nhở mọi người một câu. Nếu một ngày kia chúng ta thật sự ở trong tinh hải gặp gỡ Thánh Minh, chúng ta tốt nhất hướng thần Phật khắp trời cầu nguyện, Thánh Minh là một quốc gia thực hành chế độ độc tài và nô lệ, tà ác triệt để. Bởi vì quốc gia như vậy, chỉ cần thỏa mãn khẩu vị của kẻ thống trị tầng cao nhất là được, tương đối mà nói, tính xâm lược cùng động lực mở rộng của nó cũng không đủ, còn cần đối mặt phản kháng đến từ trung hạ tầng bên trong, tiêu hao nội bộ cực kỳ nghiêm trọng. Đế quốc chân nhân loại, có chút ý tứ như vậy. Nếu Thánh Minh thật sự giống với đế quốc, là độc tài tà ác, mục nát xuống dốc như thế, vậy thì lại dễ xử lý rồi. Sợ là sợ, Thánh Minh thực thi là chế độ dân chủ tương tự với liên bang, thậm chí so với liên bang càng thêm quang minh và chính nghĩa. Như vậy, vì thỏa mãn nhu cầu tài nguyên hầu như vô hạn của toàn bộ quốc dân Thánh Minh, nó nhất định cần không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng cùng xâm lược, mà loại xâm lược này cũng phải đạt được toàn thể quốc dân nhất trí ủng hộ, hiệu suất lợi dụng tài nguyên cùng sức khống chế đối với các đại thế giới, nhất định cao hơn so với đế quốc. Rất bất hạnh, đây vô cùng có khả năng chính là sự thật. Nếu không thì không thể giải thích, Thánh Minh thế lực mới phát vừa mới quật khởi này, vì sao sẽ đánh cho đế quốc chân nhân loại cường quốc lâu đời này cũng liên tiếp bại lui. Ta đã nói xong, mời Tạ đạo hữu tiếp tục. Hỏa Nghĩ Vương cực kỳ tiêu sái ngồi xuống, để lại cho mọi người một mảng xấu hổ. Tạ U Huyền ho khan vài tiếng, nói, lời của Hỏa Nghĩ đạo hữu, quả thực có một số chỗ đáng giá tham thảo. Tóm lại, ta cùng Hỏa Nghĩ đạo hữu đều tán đồng, cái gọi là thánh minh tà ác gấp trăm lần so với đế quốc, vô cùng có khả năng là nói ngoa. Mà nghĩa phụ của Lý Diệu đạo hữu sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn là người thánh minh. Ở trên tâm lý học, đây là một khu tư duy sai lầm cực kỳ thường gặp, tên là hiệu ứng đào nguyên, chính là khi hoàn cảnh mình sống tồn tại vấn đề thế này thế kia, mà không thể giải quyết, sẽ hư cấu ra một cái thế ngoại đào nguyên không tồn tại, hoàn mỹ không sức mẻ, để gửi gắm tâm hồn. Nghĩa phụ của Lý Diệu đạo hữu là người thánh minh, tự nhiên từ nhỏ lớn lên ở thánh minh, tự mình từng nhìn thấy cùng thể nghiệm thánh minh tà ác, theo bản năng sinh ra phản cảm đối với thánh minh. Mà sự tà ác của đế quốc, hắn là không có khả năng xâm nhập hiểu biết, nhiều nhất chỉ là ở mặt ngoài hời hợt nghe nói mà thôi, hắn không có khả năng hiểu nổi đau cắt thịt của dân chúng tầng dưới chót đế quốc. Thậm chí, bởi vì thánh minh và đế quốc đối địch quan hệ, hắn sẽ đem đủ loại tà ác mình nghe được về đế quốc, đều coi là thánh minh mê hoặc tuyên truyền, càng sinh ra một loại tâm lý nổi loạn. Thánh minh đã là tà ác như thế, vậy đế quốc giao chiến với thánh minh có lẽ còn có chỗ chính nghĩa của nó, sẽ sinh ra loại ý tưởng này, cũng là thường tình con người. Lâu ngày, đế quốc chân nhân loại trở thành thế ngoại đào nguyên, một người thủ hộ hư cấu của nghĩa phụ Lý Diệu đạo hữu. Tạ U Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV cực kỳ tự tin tổng kết, tóm lại, nghĩa phụ Lý Diệu đạo hữu cũng không nói dối, hắn cực hạn ở tình huống cuộc đời mình, thật sự là cho rằng như thế, nhưng chúng ta làm người liên bang, đương nhiên cũng cần có phán đoán của mình, không thể nghe gió chính là mưa. Thế lực so với đế quốc còn tà ác gấp trăm lần, ta dù sao là không tưởng tượng được. Đoạn lời này hợp tình hợp lý, ngay cả Lý Diệu ở sau khi cân nhắc kỹ càng, cũng không tìm được sơ hở quá lớn. Quả thực, ngay cả hắn cũng rất khó tưởng tượng, đế quốc đã coi mạng người như cỏ rác, còn muốn tà ác hơn gấp trăm lần, đó rốt cuộc là hình thái xã hội thế nào. Đám đông Nguyên Anh Châu đầu ghé tai, ùng ùng nghị luận, đoạn lời này làm bọn họ lại thoáng yên lòng. Đối với đế quốc chân nhân loại, bọn họ đã có bước đầu hiểu biết, nếu thánh minh và đế quốc không chênh lệch mấy, thật ra cũng không cường đại đến trình độ làm người ta tuyệt vọng, vẫn có sức liều một phen. Đúng lúc này, ở góc vang lên một đợt tiếng cười trầm thấp mà thông thả, giống như là ốc biển thổi lên nặng nề. Là cường giả cấp bậc Nguyên Anh lớn tuổi nhất tam giới, Yêu Hoàng Quy Tuy Thọ. Đầu của người chủ trì hội nghị Giang Hải Lưu nhất thời đau lên. Vốn, Nguyên Anh đại hội lần này cũng không mời lão già thối thần long thấy đầu không thấy đuôi này. Bởi vì lão luôn luôn hành động một mình, động cái là ở sâu trong biển ngủ đông mấy chục năm, hầu như là người ở thế ngoại siêu thoát thời đại, ai cũng không biết lão sống hay chết, lại ở nơi nào. Mà nguyên nhân Giang Hải Lưu tổ chức lần đại hội này cũng rất đơn giản, chính là mọi người tụ tập cùng một chỗ, bơm hơi chút, hô khẩu hiệu chút, tạo quyết tâm tất thắng một phen, thuận tiện lại cân nhắc một số kế sách ứng đối. Tóm lại, đây là một lần đại hội đoàn kết, đại hội thắng lợi, đại hội vạn người một lòng, tràn ngập tinh thần chủ nghĩa tu chân lạc quan. Quy Tuy Thọ kẻ chủ nghĩa thất bại tuyệt đối ngoan cố đến cùng này, rõ ràng không hợp với tinh thần của đại hội. Nhưng lão lại tự mình chui ra, chủ động muốn tới tham gia đại hội, trước khi khai mạc đã phát tán một bộ luận điệu chủ nghĩa thất bại và chủ nghĩa đào vong đó của lão, bày rõ là hướng trong tâm khảm của mọi người dội nước lạnh, phá hỏng cục diện tốt đẹp không dễ có được. Giang Hải Lưu thực sự không muốn để một kẻ chủ nghĩa thất bại như vậy tham gia đại hội, nhưng tư cách và thực lực người ta đều bày ra đó, không cho lão tham gia không thích hợp, không cho lão lên tiếng càng không thích hợp. Quy đạo hữu tại sao bật cười? Giang Hải Lưu nhíu mày hỏi. Soạt soạt soạt soạt. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên thân lão rùa đen này. Đừng nói tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nguyên và Phi Tinh hai giới, ngay cả tuyệt đại bộ phận yêu hoàng huyết yêu giới, trước đây đều chưa từng tận mắt thấy Quy Tuy Thọ, cực kỳ tò mò đối với vị cổ nhân cấp truyền thuyết này, tất cả đều vểnh tai, nghe cao kiến của lão. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy các vị đạo hữu đem sức chú ý đều tập trung ở trên những việc nhỏ râu ria không đáng kể này, lại xem nhẹ thứ quan trọng thật sự. Quy Tuy Thọ rung đùi đắc ý, cao thâm khó lường nói. Giang Hải Lưu nheo mắt nói, như vậy về quốc gia thánh ước đồng minh này, Quy đạo hữu lại có cao kiến gì? Ta không có cao kiến gì, chỉ có một chút luận điệu chủ nghĩa thất bại cùng chủ nghĩa đào vong làm người ta mất hứng mà thôi. Quy Tuy Thọ mỉm cười, nói, nhưng, nếu các vị cho rằng ta sợ hãi chỉ là đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh, vậy các ngươi sai hoàn toàn rồi, chỉ riêng bản thân đế quốc cùng thánh minh, cho dù cường đại như thế nào nữa, trình độ cũng sẽ không vượt qua Tinh Hải Đế Quốc một vạn năm trước. Không đủ để làm kiên định quyết tâm chủ nghĩa thất bại của ta như thế. Ồ! Ánh mắt Giang Hải Lưu thâm trầm, nói như thế, Quy đạo hữu là cảm thấy, trừ bản thân đế quốc cùng Thánh Minh, còn tồn tại nào đó càng thêm đáng sợ, chúng ta tuyệt đối không thể chống lại, nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Đó là cái gì? Hội trường một lần nữa vang lên từng đợt huyên náo, ngay cả Lý Diệu cũng có chút ngạc nhiên nhìn Quy Tuy Thọ. Đế quốc và Thánh Minh đã đủ khiến người ta đau đầu, tồn tại càng thêm đáng sợ, đó lại là cái gì? Ta cũng không thể khẳng định, chỉ có thể nói có khả năng này mà thôi, mà đáp án giấu ở trong tên Thánh Minh quốc gia này. Quy Tuy Thọ chậm rãi nói, chính cái gọi là danh chính ngôn thuận, tên một quốc gia, thường thường có thể thấy được lý niệm cùng nguồn gốc của quốc gia này. Quốc gia của người tu tiên sở dĩ gọi là đế quốc chân nhân loại, bởi vì bọn họ cho rằng, chỉ có người tu tiên mới là nhân loại thật sự, mà người thường linh căn chưa thức tỉnh, căn bản ngay cả nhân loại cũng không được tính. Thánh ước đồng minh, tên như ý nghĩa, là vì minh ước thần thánh nào đó, mà ngưng tụ lại với nhau. Đồng minh các đại thế giới, lý giải như vậy, hẳn là rất tiếp cận chân tướng nhỉ. Đám đông Nguyên Anh và Yêu Hoàng nhíu mày một phen, điều Quy Tuy Thọ nói hầu như là nói lời thừa, quả thực lãng phí thời gian. Quy Tuy Thọ mí mắt cũng không nâng lên, tiếp tục chậm rãi nói, minh ước thần thánh này rốt cuộc là cái gì? Chúng ta từ trong di ngôn nghĩa phụ Lý Diệu đạo hữu, cũng đã tìm được đáp án. Trong đoạn di ngôn này, có hai từ phi thường mấu chốt, một cái là chí thiện chi đạo, một cái khác là bàn cổ minh ước. Chí thiện chi đạo, khẳng định là lý niệm nào đó người Thánh Minh tuân thủ, cũng chính là đạo tâm của Thánh Minh tu sĩ, nhìn từ trên ý tứ mặt chữ, chí thiện mà, đương nhiên là rất không tệ, chỉ không biết ý nghĩa thật sự giấu ở trong đó rốt cuộc như thế nào. Nhưng từ mấu chốt thứ hai, thì càng có ý tứ hơn, bàn cổ minh ước, bàn cổ. Các vị đạo hữu, vô luận đến từ văn minh nhân loại hay văn minh yêu tộc, đều thừa nhận bàn cổ là tổ tiên chung của chúng ta, đây không chỉ là thần thoại truyền thuyết, càng sớm được học giả lịch sử cùng các nhà khảo cổ học của chúng ta phân biệt chứng minh, là sự thật như sắt. Ở trong văn minh yêu tộc chúng ta, đối với bàn cổ sáng thế, nữ hoa tạo người đoạn lịch sử này, có trình bày càng thêm tường tận so với các ngươi, trong đó tất nhiên có một chút bộ phận không hoàn toàn là thật, nói ngoa, nhưng tuyệt đại bộ phận nội dung, lại là nghiêm cẩn tin cậy, ít nhất có thể chiếu rọi ra một bộ phận chân tướng. Bàn cổ tộc là một văn minh tiên tiến, hoặc là nói liên minh văn minh tiên tiến tồn tại ở ức vạn năm trước, ở dưới lá cờ bàn cổ liên minh, có bàn cổ tộc, hoa phụ tộc, hậu nghệ tộc, chúc dung tộc, cộng công tộc, nữ hoa tộc vân vân các hình thái văn minh khác nhau, bọn họ hoặc là cùng giống khác chi nhánh. Cũng có khả năng là sinh mệnh hành tinh khác nhau dung hợp lại với nhau. Mà văn minh nhân loại là được văn minh bàn cổ điểm hóa, hoặc là trực tiếp sáng tạo ra văn minh hoàn toàn mới. Nếu nói văn minh bàn cổ là cha, văn minh nhân loại chính là con, là quan hệ văn minh cha cùng văn minh con. Văn minh yêu tộc càng không cần phải nói, các ngươi đã khai quật ra di tích cuối cùng của hỗn độn ba ngạn trực, vạch trần chân tướng yêu tộc sinh ra. Yêu tộc là nhân loại ở sau khi uống vào thuốc chuyển hóa gen nào đó của văn minh bàn cổ, từ trong tới ngoài đều xảy ra biến hóa, lúc này mới sinh ra. Cẩn thận ngẫm lại, vũ trụ mênh mông, giống loài trên các tinh cầu, hình thái sinh mệnh hoàn toàn khác nhau, sao có khả năng có một loại thuốc, ở sau khi để lại ức vạn năm, vừa vặn có thể kích thích chuỗi gen của con người, làm nhân loại xảy ra biến hóa tinh diệu như thế. Trùng hợp như vậy, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Đáp án duy nhất chính là, lúc trước hỗn độn ba ngạn trực phát hiện Côn Luân Thánh Thủy, thuốc gen có thể khiến nhân tộc biến dị thành yêu tộc, chính là văn minh bàn cổ chuyên môn chuẩn bị cho nhân loại. Hình thái của yêu tộc, không phải cơ duyên xảo hợp biến dị, mà là kết quả văn minh bàn cổ trải qua vô số lần thí nghiệm, dày công tính toán ra. Như thế, mới có thể giải thích vì sao trên người chúng ta có thể kích phát nhiều hồng hoang tế bào như vậy, biến thành bộ dáng hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên, nhưng các phương diện cơ năng bảo trì ổn định như cũ, còn có được sinh mệnh lực cùng sức sinh sản tràn trề. Lời Quy Tuy Thọ nói, lập tức đem suy nghĩ của mọi người đều kéo lên tới vũ trụ mênh mông dưới thước đo ức vạn năm, các Nguyên Anh và Yêu Hoàng vừa rồi còn có chút không kiên nhẫn, tất cả ngưng thần tĩnh khí, nghe lão phân tích. Quy Tuy Thọ tiếp tục nói, văn minh yêu tộc chúng ta, chủ yếu tu luyện thân thể, chú ý đánh vỡ khóa gen, lấy lực lượng chỗ sâu nhất của tế bào làm nguồn suối. Cao thủ của chúng ta, ở trong quá trình đánh vỡ lưới gen, thần hồn nhìn vào chỗ sâu nhất của tế bào, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy ký ức hồng hoang giấu ở phía cuối lưới gen, nhìn thấy một chút phong thái của văn minh bàn cổ từng huy hoàng ức vạn năm trước. Lại không biết, ở trong người tu chân các ngươi, có ai từng nhìn thấy hiện tượng lạ như vậy hay không? Lý Diệu do dự một phen. Hiện tượng lạ Quy Tuy Thọ nói, hắn từng nhìn đến. Khi thần hồn hắn lặn vào chỗ sâu nhất của nhân tế bào, hướng ngọn nguồn của lưới gen tiến quân, trong lúc hoảng hốt từng trở lại thời đại hồng hoang, từng kiến thức văn minh bàn cổ cao lớn như khủng long, đang sáng tạo sinh mệnh, cũng để lại ấn tượng khắc sâu đối với siêu cấp chiến hạm Côn Luân che cả bầu trời. Còn chưa đợi hắn đáp lại, ở phía sau hắn cách đó không xa, một gã Nguyên Anh đã đứng lên trước, đúng vậy, ta có một lần lúc tu luyện suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, ở trong lúc hoảng hốt từng nhìn thấy thời đại hồng hoang trong truyền thuyết. Là Thiết Thần Nghiêm Phách. Thiết Thần Nghiêm Phách là nguyên võ giả, chuyên chú tu luyện thân thể, bài xích tất cả pháp bảo, từng cho Lý Diệu một quả linh chủng quý giá vô cùng, để hắn ở trên hài cốt long tinh chiến thắng tuyệt thế hung yêu hài cốt long ma. Nguyên võ giả không dựa vào ngoại vật, chuyên tu thần hồn cơ thể, khi tu luyện đến mức tận cùng, gen cũng sẽ xảy ra thay đổi, thể hiện ra đặc thù của đám đông hồng hoang hung thú, khác con đường cùng hiệu quả với đạo tu luyện của yêu tộc. Thân là nguyên võ giả cấp Nguyên Anh, Nghiêm Phách từng kích hoạt ký ức tế bào thời đại hồng hoang, cũng chẳng có gì lạ. Lý Diệu cũng đứng dậy, cùng Nghiêm Phách xa xa liếc nhau, hướng vị tiền bối từng vô tư giúp đỡ mình gật đầu thăm hỏi, nói, ta giống với Nghiêm tiền bối, cũng ở trong tu luyện từng nhìn thấy văn minh bàn cổ thời đại hồng hoang. Một ít Nguyên Anh khác, sau khi trầm ngâm một lát, cũng lần lượt đứng lên nói, bọn họ quả thực từng có một số ký ức hồng hoang mơ mơ hồ hồ nào đó, nhưng rốt cuộc là ảo giác, hay là truyền thừa chân thật chất chứa ở chỗ sâu nhất của tế bào, thì không thể xác định. Tốt lắm, nếu như vậy, tin tưởng mọi người đều thừa nhận, chúng ta là văn minh bàn cổ sáng chế tạo và điểm hóa, chúng ta cùng văn minh bàn cổ là quan hệ cha con. Quy Tuy Thọ mỉm cười, nụ cười nhăn nhúm lại làm người ta có chút không rét mà run, như vậy, lại quay đầu nhìn thánh ước đồng minh quốc gia này, xem bàn cổ minh ước từ mấu chốt này, liền rất có ý vị sâu xa rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.